Thiên Kiêu Chiến Kỷ 221 chương 2180 cùng nàng sóng vai sinh tử không sợ tinh không nơi xa. Hạ Chí đấm máu chém giết. Lẻ loi thân ảnh. Như vậy nhỏ bé cùng cô độc. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia vỡ đê như hồng thủy dị thú đại quân phá tan. Vạn đạo trường thành bên trên tất cả mọi người đang chăm chú một trận chiến này. Rất nhiều người đều đang chờ đợi cái này một cái dập lửa bươm bướm vẫn lạc một khắc này. Rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhiều người rung động. Rất nhiều người duy chỉ có không có người cho rằng kia độc thân chịu chết mà chiến thân ảnh còn có thể sống sót. Những cái kia tinh không dị thú nhiều lắm. Dù là bị trật tự lực lượng tách ra. Mà dù sao có hơn ngàn chi chúng vẹn vẹn bực này số lượng. Cũng đủ để cho bất luận kẻ nào sụp đổ. Tuyệt vọng. Có thể Hạ Chí không để ý đến những thứ này. Những năm gần đây, nàng một người chinh chiến, một người trải qua hung hiểm cùng sinh tử chi gặp trắc trở, sớm quen thuộc cùng những này tinh không dị thu chém giết. Quen thuộc hai chữ bên trong chứa là một loại cường đại lực lượng. Có người quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng, có người quen thuộc làm sinh tồn bôn ba, có người quen thuộc bị tuế nguyệt cùng thế sự tra tấn mà Hạ Chí. Quen thuộc chiến đấu cùng chém giết cũng không phải là chấp nhất. Cũng không phải là trời sinh hiếu chiến. Cũng không phải không muốn dừng bước nghỉ một chút. Nàng chỗ thói quen chiến đấu. Vốn là vì một cách so với nàng tính mạng mình càng quan trọng hơn một người. Nàng có thể chết. Lại không thể nhìn xem hắn chết tinh không dung chuyển. Huyết tinh chảy xuôi bắn tung tóe. Khí tức hủy diệt như sơn băng hải khiếu. Chấn nhiếp thần hồn gào thét cùng gào thét liên tiếp vang lên. Nàng một người ngăn cản tại trước. Không phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà giống như ngăn cản liệt hỏa xâm nhập một cách bươm bướm. Kia từng đầu dị thú. Không ngừng tại thương xót bên trong vẫn lạc. Chia năm xẻ bảy. Huyết nhục văng tung tóe. Có thể so với cái kia khổng lồ số lượng. Lại có vẻ không có ý nghĩa. Tinh không giống như một tấm máu tanh vải vẽ. Hỗn loạn cùng dung chuyển, để vải vẽ sắp bị vò nát. Nàng cường đại, rõ như ban ngày, vô luận là lại cừu hận nàng người, cũng không thể không thừa nhận. Nhưng không có người cho rằng, nàng có thể còn sống. Có thể tựa hồ, nàng xưa nay không quan tâm có thể hay không còn sống. Nàng quan tâm, là để hắn có thể còn sống nàng hẳn phải chết vùng vẫy giấy chết thôi. À, vì một cái chú định hẳn phải chết người đi chịu chết mà chiến. Kết quả là, cuối cùng tất cả đều phải chết. Quá ngu xuẩn. Các loại cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Vẫn tại thỉnh thoảng vang lên. Truyền vào Phong Lăng chiến đế trong tay. Để sắc mặt hắn xanh xám. Gân xanh bạo trán. Phẫn nộ đến cực điểm. Hắn lại nhìn không được. Khàn giọng đại hống. Hỗn chứng các ngươi còn có mặt mũi chế xếu vạn đạo trường thành bên trên. Xuất hiện ngắn ngồi yên lặng. Tựa như ai cũng không nghĩ tới. Tại bực này thời điểm. Đến từ huyền hoàng đạo đình Phong Lăng chiến đế. Sẽ đi mắng to bọn hắn. Phong Lăng lão nhi có liên quan gì tới ngươi có người nhíu mày không vui. Như thích thiên đế ở đây. Tự hướng xông câu nói này. Ngươi Phong Lăng lão nhi cùng phía sau huyền hoàng đạo đình tự chịu không nổi có tiếng người mang uy hiếp. Vì một cách phương thốn sơn dư nghiệt. Ngươi lại chỉ trích chúng ta. Phong Lăng lão nhi. Ngươi là cái thá gì. Có tư cách gì kêu gào có người châm chọc. Tràn ngập khinh thường. Phong Lăng lão nhi. Ngươi mau ngậm miệng. Nếu không 10 năm kỳ hạn tiến đến về sau. Ngươi sợ là muốn trở thành mục tiêu công kích các loại thanh âm vang lên. Những lão quái vật kia đều tức giận. Bị Phong Lăng chiến đế quát tháo. Làm bọn hắn rất không thoải mái. Đã thấy Phong Lăng chiến đế mặt lộ vẻ bi phẫn. Muốn xách cả mí mắt. Nghiến răng nghiến lời đại hống. Các ngươi những này lão tạp mao. Còn có mặt mũi nói lời này. Lúc trước kia đầy trời đánh cờ bên trong. Là ai đánh bại đời trước vô danh đế tôn. Để thông hướng bị ngạn tinh không chi lộ tái hiện mà nếu không phải tinh không chi lộ tái hiện. Các ngươi đạo thống bên trong những lão già kia. Đâu có thể nào có cơ hội tiến về bị ngạn không biết cảm ăn ngược lại cũng thôi. Nhưng cũng không thể bỏ đá xuống giếng một phen. dường như sấm sét, liên tục khuyết tán, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Buồn cười Phong Lăng lão nhi, kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, ngươi có biết cái này tinh không chư thiên có bao nhiêu đồng đạo chết tại Phương Thốn Sơn truyền nhân trong tay? Có tiếng người lãnh khúc quát tháo Phong Lăng chiến đế. Phong Lăng chiến đế triệt để không thèm đếm xỉa, khàn giọng cười giận dữ: ha ha ha, các ngươi những này hỗn chứng quen thuộc làm cẩu, ngược lại không biết làm người như thế nào. Lão tử tự hỏi một câu, kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc về sau, đại hoạt toàn thắng Phương Thốn Sơn truyền nhân có thể từng giết tới các ngươi đạo thống, đem các ngươi đạo thống tất cả đều hủy đi? Thanh âm từng chữ nói ra: đừng nói cho lão tử, Phương Thốn Sơn không có đem các ngươi tất cả đều hủy đi. Lực lượng hít thở sâu một hơi, Phong Lăng chiến đế thần sắc trở nên có chút thảm đạm. Quả thật, Thích Thiên Đế tới, ta Huyền Hoàng đạo đình là bảo toàn đạo thống truyền thừa, cũng bị bách thần phục. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phóng nhãn tứ phương, ngôn từ âm vang như cửu thiên tiếng sấm, có thể làm người, dù là tu vi lại cao hơn, cuối cùng đến có chút lương tâm, có chút ranh giới, cuối cùng nhìn một chút các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái ước gì một tên tiểu bối chết tại kia tinh không dị thú trong tay, không cảm thấy e lệ, không cảm thấy dọa người? Phong Lăng chiến đế muốn rách cả mí mắt, thanh âm kia quanh quẩn không ngớt, có thể đổi tới lại là từng đợt khinh thường cười lạnh. Cái này khiến hắn đầy ngập bi phấn lập tức hóa thành thấu xương lạnh buốt. Hắn muốn lại nói, nhưng lại phát hiện như vậy bất lực, bởi vì đây hết thảy đều là phí công. Những lão gia hỏa kia để ý là được làm vua thua làm giặc, mà không phải là cái gì lương tâm cùng danh giới. Cuối cùng đây chính là thế sự, vốn là như thế. Đại đạo tranh phong cho tới bây giờ tàn khốc tỏa thành trước. Lâm Tầm bình tĩnh như vậy, hắn mắt đen sung huyết, thế là kia con ngươi tựu tựa như đỏ thắm một đôi huyết sắc vực sâu, trong đó mãnh liệt đều là thiêu đốt giận. Rốt cục Lâm Tầm mở miệng, thanh âm giống như theo trong lồng ngực gạt ra, mỗi một chữ tựu tựa như có thiên quân phân lượng, nói ra miệng lúc lộ ra như vậy gian nan. Hạ Chí, ta không cho ngươi đi, ngươi qua đây, muốn chiến chúng ta cùng một chỗ quanh quẩn tại tinh không bên trong. Rất bình tĩnh, không có tê tâm liệt phế gầm thét, không có cực kỳ bi ai cháy bỏng hò hét, chỉ có một loại kiên quyết, chém đinh chặt sắt. Chính tự tại thú triều trước đó đấm máu mà chiến, kia một đạo yểu điệu thân ảnh khẽ run lên, giống như nàng trước đó nói, trên đời này những người khác có lẽ không hiểu, có thể duy chỉ có chỉ nàng có thể cảm nhận được cảm thụ của hắn. Sở dĩ nàng biết rõ hắn những năm này có bao nhiêu khổ. Giống như lúc này, nghe tới câu nói này lúc, nàng chỉ một chút trầm mặc, tựu cong người trở về. Một bộ đồ đen, lượn lờ hắc ám quang ảnh. Những năm này nàng quen thuộc cô độc một người chinh chiến, là bởi vì thế giới của nàng còn có một người khác. Sở dĩ cũng không cô độc, nàng cũng không sợ chết, chỉ là tại lúc này nàng lại sợ Lâm Tầm thương tâm. Lần thứ nhất nàng cảm nhận được tại Lâm Tầm trong lòng chính mình trọng yếu như vậy, giống như hắn trong lòng mình như vậy trọng yếu đồng dạng. Lâm Tầm cười, sung huyết trong con mắt phản chiếu lấy kia một đạo trở về yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Cái này to như vậy tinh không đều phảng phất không tồn tại. Giờ khắc này, cái kia toàn thân nếu như thiêu đốt giận cùng chiến ý nơi này khắc bộc phát, trùng sát tiến lên. Tỏa thành trước đó 10 trượng hư không, Lâm Tầm giống như một cái sôi trào lô đỉnh, đem bản thân hết thảy đạo và pháp cực điểm phóng thích. Hạ Chí trùng sát tại khác một bên, cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Nàng khí tức càng thêm khắc nghiệt, một cây bạch cốt chiến mâu nhiễm tận tiên huyết. Không có người chú ý tới, nàng kia che lấp vành nón dưới trong con ngươi lộ ra một tia hiếm thấy vui vẻ. Ầm ầm, tựa như thủy triều tinh không dị thú không ngừng vọt tới, giống như đen nhịt nộ hải sóng cuồng, vuốt kia vạn đạo trường thành phòng tuyến, muốn đem kia ngăn cản tại trước một nam một nữ bao phủ. chấn thiên gào thét, máu đỏ tươi vũ, dung chuyển đạo quang tràn ngập cùng một chỗ, không ngừng lăn lộn, tại mảnh này tinh không khuấy động. Đây là Lâm Tầm nhân sinh lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên cùng Hạ Chí kề vai chiến đấu, cũng là hắn tu hành đến nay chỗ gặp được hung hiểm nhất một trận chiến. Dạng này tình cảnh, dạng này thế cục, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Nhìn xem kia trùng sát tại tinh không một nam một nữ, Phong Lăng chiến đế trong lòng cuồn cuộn lấy, là một loại không nói ra được chấn động. Hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Thành đế đến nay vô số năm, hắn đã cực kỳ lâu không có lệ nóng doanh trong cảm giác, liền phảng phất sâu trong đáy lòng mềm mại nhất dây đàn bị xúc động. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, có thể kia một đôi nam nữ lại đều đã mất sợ sinh tử. Thật tốt, thật tốt. A Phong Lăng chiến đế bờ môi run rẩy, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, chỉ cần cùng một chỗ, đâu còn quản được cái khác. Thật tốt. Giờ khắc này, Phong Lăng chiến đế thậm chí có chút hâm mộ hai người trẻ tuổi kia. Hâm mộ bọn hắn có thể làm đối phương mà chiến, nhi sinh mà chết, tiên huyết giống như dòng lũ tại tinh không bên trong lăn lộn chút xuống. Từng đầu có thể so với đế cảnh tinh không dị thú bị đánh giết, thân thể sụp đổ, gào thét thảm thiết liên tiếp vang lên. Dần dần, Lâm Tầm cùng Hạ Chí đều là bị thương thở hồng hộc. Cho dù là bọn họ đã dùng hết hết thảy tại đấu chiến, đang chém giết lẫn nhau, nhưng lúc này đây tinh không dị thú đại quân, không chỉ là số lượng khổng lồ, đồng thời hung hãn không sợ chết, càng không ít một chút có thể so với đế cảnh ngũ trọng phía trên kinh khủng nhân vật. Phúc không bao lâu, Lâm Tầm ho ra máu, gương mặt yếu ớt, thân thể quần áo đã sớm bị huyết thủy nhuộm đỏ, không phân biệt được nào là chính mình, nào là đối thủ. Hắn lơ đãng thoáng nhìn, nhìn thấy Hạ Chí cũng cơ thể nhuốm máu, áo bào đều tổn hại không ít, trần trụi da da thịt đều là đỏ thắm tổn thương. Nàng từ đầu đến cuối không nói một câu, khắc nghiệt vẫn như cũ, lăng lệ như lúc ban đầu. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng đau xót, nha đầu này rõ ràng bị thương không ít, nhưng lại một mực chinh chiến phía trước, vì chính mình hóa giải hơn phân nửa sát phạt những cái kia tổn thương, gần như đều là vì hắn mà bị ầm ầm không chút do dự. Lâm Tầm vận chuyển vô sinh sát trận, một đóa đóa màu xanh đại liên hoa dùng phô thiên cách địa chi thế lan tràn mà đến, che đậy phía trước. Chỉ là lần này vô sinh sát trận vẹn vẹn kiên trì không đến nửa khắc đồng hồ, tự âm vang sụp đổ. Nguyên nhân ngay tại ở những cái kia tinh không dị thú số lượng nhiều lắm, trong đó thậm chí có thể so với đế cảnh lục trọng nhân vật hung ác. Lâm Tầm không chần chờ, lần nữa thôi động đạo vẫn thiên thương chi trận. Trận này mặc dù không trọn vẹn, nhưng uy lực lại có thể xưng kinh khủng. Dựa theo Thanh Anh thuyết pháp, đây là Lục tiên sinh thôi diễn ra một tòa bán thành phẩm sát trận, cũng không chân chính hoàn thiện, nhưng uy lực đã vượt xa khỏi danh liệt chư thiên đề cửa vô sinh sát trận. Chỉ thấy trong hư không bày biện ra trời đất sụp đổ, vạn đạo vẫn thương kinh khủng cảnh tượng, vô tận trận đồ lăn lộn, tại ngắn ngủi giây lát ở giữa, tự chu diệt mấy chục con tinh không dị thú. Có thể lưu cho Lâm Tầm cùng Hạ Chí thời gian thở dốc cũng không nhiều, mới chén trà nhỏ thời gian, đạo vẫn thiên thương trận cũng theo đó yên diệt. Không phải bị đánh, mà là bởi vì lực lượng hao hết mà tàn lụi. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, kia vạn đạo trường thành bên trên, kia từng cách đế cảnh lão quái vật đều là như chút được gánh nặng cười lên. Chỉ là lại tràn đầy chây cười cùng cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 221 chương 2181, ta muốn vĩnh viễn đứng tại trước ngươi. Cuộc chiến đấu này đã tiếp tục 3 khắc đồng hồ. Hung hiểm, gian nan, huyết tinh tràn ngập đều là kiềm chế cùng tuyệt vọng không khí. Chết tại Lâm Tầm cùng Hạ Chí trong tay tinh không dị thú đã tối thiểu có 300 đầu. Trong đó không thiếu một chút có thể so với đế cảnh ngũ trọng, lục trọng nhân vật hung áp. Mà đánh giết những này nhân vật hung áp cho tới bây giờ là Hạ Chí. Ai cũng tin tưởng, nếu không phải có Hạ Chí tại, Lâm Tầm một người đoạn không có khả năng thủ vững đến lúc này. Mà bây giờ, vô sinh sát trận không còn, đạo vận thiên thương không còn, liền hạ chí cũng chịu tổn thương đầy giấy, tình hình đã là tràn ngập nguy hiểm. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vẫn tại vang lên, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Phong Lăng chiến đế chỉ hận chỉ có một lời bi phẫn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem có thể đây hết thảy. Phảng phất cũng không có ảnh hưởng đến kia vẫn đấm máu sát phạt một nam một nữ. Trước kia, ta nhận qua tổn thương so hiện tại nghiêm trọng hơn. Chỗ tao ngộ hung hiểm, cũng so hiện tại càng khiến người ta tuyệt vọng. Sở dĩ, ngươi cũng không nên lo lắng ta hồi sẽ chống đỡ không nổi. Lâm Tầm thở hồng hộc, mặt tái nhợt trên má cố nặn ra vẻ tươi cười, phảng phất như muốn chứng minh cho Hạ Chí xem. Hắn trùng sát đến càng thêm hung mãnh. Kỳ thực, hắn vẹn vẹn chỉ là lo lắng Hạ Chí lại bởi vì nhìn thấy chính mình bị thương nghiêm trọng, liều lĩnh đến bảo vệ mình. Những năm này, ta tối thiểu kinh lịch hơn 100 lần sinh tử chém giết, tiến hành hơn 10 lần yên lặng cùng niết bàn. Thảm nhất thời điểm, vẹn vẹn chỉ còn lại một bộ tàn toái thể xác cùng sắp dập tắt linh hồn. Hạ Chí mở miệng, thanh âm thanh tịnh, giống nhau lúc trước bình tĩnh. Sở dĩ, đối với chuyện như thế này, ngươi không nên cùng ta so. Lúc nói chuyện, trong bàn tay nàng chiến mâu huy động, đâm xuyên một đầu tinh không gì thú xương đầu. Tiên huyết như nước thủy triều trút xuống. Lâm Tầm nhích miệng cười lên, so cái gì, so thảm sao, chúng ta có thể đã đủ thảm rồi. Lúc nói chuyện, khóe môi có huyết thủy chảy xuống. Hạ Chí trầm mặt một lát, nói, về sau, sẽ không lại dạng này. Nàng khí tức quanh người càng thêm khắc nghiệt, càng thêm lăng lệ. Có thể Lâm Tầm chú ý tới, nàng cầm bạch cốt chiến mâu trắng nõn tay phải ở giữa, có đỏ thắm máu chảy trôi, cái này khiến trong lòng của hắn rung động túc. Kia khó giải quyết nhất cùng đáng sợ tinh không dị thú, gần như tất cả đều là bởi Hạ Chí một người giải quyết. Nàng vì thế đến tột cùng bỏ ra nhiều thương thế nghiêm trọng nàng không nói. Có thể Lâm Tầm lại không cách nào lại dễ dàng tha thứ loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài biết không. Bị ngươi bảo hộ nhiều lần, trong lòng ta ngược lại không thoải mái. Ta một mực đang nghĩ, lúc nào ta Lâm Tầm có thể không còn chỉ đứng tại ngươi phía sau. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm kia sung huyết trong con ngươi nổi lên một vòng kiên quyết. Hiện tại ta đã có đáp án, tựu từ giờ trở đi, ta muốn vĩnh viễn đứng tại trước ngươi. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố theo Lâm Tầm kia nhuốm máu bị thương trên người tràn ngập ra. Hắn quay đầu, hướng Hạ Chí mỉm cười. Nhớ kỹ, là vĩnh viễn. Oanh tựa như triệt để phá vỡ tự thân một đạo gông xiềng. Lâm Tầm giờ khắc này, đem một thân đạo hạnh triệt để phóng thích. Cực điểm chỗ phóng thích giống như một cái sớm đã trải qua thiên truy bách luyện lô đỉnh. Tại máu này vũ gió tanh bên trong, ầm vang sôi trào, thiêu đốt. Vận chuyển cách này Phong Lăng chiến đế toàn thân run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh. Tại lúc này tựa như một vòng đại nhật, triệt để thiêu đốt, phát ra vô lượng quang. Tiểu tử này là muốn làm gì, phá cảnh buồn cười đều đã gần như tử địa, còn dám đi phá cảnh chứng đế, hoàn toàn liền là không biết sống chết. Vạn đạo trường thành bên trên những lão quái vật kia đều bị kinh động đến, chú ý tới Lâm Tầm trên thân khí tức ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Chứng đế chữ này, từ xưa đến nay khốn chủ bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm người phong lưu, tại phá này cảnh lúc, lại có bao nhiêu người vẫn lạc làm người từng chảy. Những cái kia đế cảnh lão quái vật quá rõ ràng chứng đạo là đế một cửa ải này là cỡ nào chi khủng bố cùng hung hiểm. Tưởng tượng lúc trước, bọn hắn những người này ở đây phá cảnh lúc, cái nào không phải làm đủ chuẩn bị, không chỉ muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng cần hơn rất nhiều tiền bối tại một bên hộ pháp. Chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hồi sẽ phá cảnh lúc chỗ tao ngộ hung hiểm. Mà cái này Lâm Tầm chinh chiến đến tận đây lúc, đã là thân thể bị trọng thương, sắp gặp tử vong. Trước người càng khác thường hơn thú đại quân như nước thủy triều sát phạt. Tại nguy hiểm như thế vô cùng tình huống dưới, hắn lại lựa chọn phá cảnh. Đây quả thực là cùng muốn chết không có gì khác biệt, bất phá cảnh cũng là chết. Phá cảnh cũng là chết. Cái này Dư Nhiệt tại lúc này lựa chọn làm như thế, rõ ràng đã chứng minh hắn đã thúc thủ vô sách. Sơn cùng Thủy Tận không thể không liều mạng một phen. Có lão già cười lạnh, đáng tiếc cái này nhất định là sắp chết trước giấy rua. Oanh đang trò chuyện lúc, vắt ngang tinh không bên trong kéo dài tựa như vô tận vạn đạo trường thành, tại lúc này đều run lên bần bật. Nhất thời chỉ thấy tinh không bên trong hiện ra bóng đêm vô tận kiếp vân, kia chí mạng khí tức hủy diệt đan sen tối tăm khó lường vô thượng trật tự kiếp nạn lực lượng. Cả hừ to a cơ hừ tán ra, giống những cái kia tinh không dị thú đại quân đều táo động, thì huyết cùng giết chóc bản năng ý thức cảm nhận được vô tận sợ hãi. Bọn chúng phát ra táo bạo gào thét, nhao nhao trốn tránh phiến khu vực này, xa xa né tránh, không còn dám tới gần. Có thể bọn chúng cũng không rời đi. Tinh hồng băng lãnh con ngươi vẫn như cú gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm chỗ địa phương, ngo ngoe muốn động. Lâm Tầm không để ý đến những này, hắn hướng Hạ Chí nói, đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì, ngươi nhất định không nên nhúc tay, biết không? Thanh âm êm dịu. Hạ Chí ngẩng đầu quan sát thiên không, liên tục kiếp vân đen như mực, thuộc về trật tự kiếp nạn khí tức giống như sơn băng hải khiếu, ở trong đó mờ mịt cồn đãng. Loại kia khí tức để nàng đều có cảm giác hít thở không thông. Nàng trầm mặt một chút, nhẹ gật đầu, xoay người lại đến nơi xa, ngăn tại Lâm Tầm trước đó, ngăn tại kia tinh không dị thú trước đó. Nàng biết rõ đây là thuộc về Lâm Tầm kiếp. Dù là giờ phút này tình cảnh nguy hiểm vạn phần, có thể nàng vẫn như cũ không thể chịu đựng bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Tầm cười cười, hít thở sâu một hơi, nhìn chăm chú Thiên Vũ. Kiếp vân kia hung hùng như hỗn độn di tán, thuộc về hủy diệt trật tự lực lượng tràn ngập, phảng phất như đang nổi lên cái gì. Cùng này đồng thời, mảnh này tinh không lâm vào một loại rủi dị tính mịt bầu không khí bên trong. Yên tĩnh, liền những cái kia tinh không dị thú cũng không dám tê minh. Vạn đạo trường thành bên trên, vô số lão quái vật dùng mình, trong lòng rung động. Kiếp vân kia trùng điệp, phủ kín tinh không phía trên, đen như mực nước, đúng như vạn cổ đêm dài, đè nén để cho người ta thở không nổi. Bọn hắn đã từng phá cảnh chứng đế, có thể đưa tới thiên kiếp, nhưng không có một cái giống như nhìn thấy trước mắt như vậy làm người ta sợ hãi. Vô luận bọn hắn tu vi cao thấp, thần hồn cùng tâm cảnh đều là cảm thấy vô cùng kiềm chế. Lâm Tầm một mình đứng thẳng, Chu Bỏ mặc dù nhuốm máu bị thương, có thể hắn đã làm tốt chuẩn bị, sẽ lấy tối cường tư thái tại mảnh này tinh không bên trên tuyệt đỉnh chứng đế. Ầm ầm ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm nổ bắt đầu ở kia kiếp vân chỗ sâu vang lên, giống như thần chi gióng lên trống trận, thẳng đến lòng người, để cho người ta khổ sở đến sắp ho ra máu. Kia là lẫm liệt thiên uy, đại biểu cho chính là thượng thương chi lực. Lâm Tầm ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui, thể xác tinh thần thần hồn dai không trước chuyên chú, giống như một cây trường thương đâm vào hư không, khinh thường thiên không. Răng rắc, trên tầng mây có mấy ngàn trượng dài ngân sắc hồ quang điện thoáng hiện, xé sách như mực kiếp vân, đem mảnh này tinh không đều chiếu sáng, chướng mắt vô song. Trong chốc lát, ngân sắc hồ quang điện tựu đánh vào Lâm Tầm trên thân, để hắn thân thể run rẩy dữ dội. Đây không phải đạo pháp, mà là chân chính thiên uy, bởi vô thượng trật tự bản nguyên lực lượng biến thành. Một mảng lớn rực rỡ lôi mang bao lấy Lâm Tầm, đây là lôi đình dư ba tại quanh người hắn cơ thể lan tràn, như muốn đem hắn một thân sinh cơ phá vỡ hủy diệt. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, thân như đại uyên thoáng qua liền đem cái này lôi đình lực lượng hóa giải nghiền nát. Hắn thả người đi lên, lăng không dậm chân, tóc đen tung bay, ầm ầm kiếp vân lăn lộn, lôi đình mãnh liệt, chấn động đến mảnh này tinh không đều đang run rẩy. Trong chốc lát, liền có hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình hàng lâm, quá mãnh liệt, liên miên xuất hiện, trực tiếp đem Lâm Tầm chỗ chi địa bao phủ. Lâm Tầm toàn lực chống lại, không dám có bất kỳ chủ quan, vận chuyển luyện khí, luyện thể, luyện hồn tam đầu đạo độ cực điểm chi lực sát phạt. Đây là một trận có thể xưng tuyệt thế đại kiếp, đổi lại cái khác tu đạo giả sớm thành cho bụi. Bất kỳ cái gì một đầu thiểm điện rơi xuống, thậm chí có thể nghiêm trọng uy hiếp đế cảnh nhân vật tính mệnh. Bởi vì đây là thuộc về Lâm Tầm kiếp, là xưa nay đến nay bao nhiêu đời chưa từng xuất hiện vô thượng thiên phạt. Vẹn vẹn nhìn xa xa, những cái kia đế cảnh lão quái vật liền hãi nhiên thất sắc, đều đã không lo được đi cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì bực này thiên kiếp, làm bọn hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Quá kinh khủng, tuyên cổ đến nay đều cơ hồ chưa từng thấy qua, để cho người ta cũng không dám tưởng tượng. Trên đời này vì sao lại có đáng sợ như vậy thành đế chi kiếp. Càng xa xôi, kia tinh không dị thú đại quân lại lui về phía sau rất dài cự ly, xa xa tránh đi, thậm chí đều run lẩy bẩy. Tinh hồng đồng tràn ngập sợ hãi. Như vậy thiên kiếp, để bọn chúng cũng đụng phải chấn nhiếp, cảm thấy tuyệt vọng. Duy chỉ có Hạ Chí đứng ở đó, hắc bào phiêu dắt, so tinh thần còn rực rỡ, con ngươi trong suốt bên trong phản chiếu lấy nơi xa ngay tại độ kiếp Lâm Tầm thân ảnh. Không có người so với nàng càng để ý Lâm Tầm an nguy. Ầm ầm ầm ầm, thiên diêu địa động, lôi đình oanh chấn, kia kiếp vân chỗ sâu, liên tục kiếp nạn khí tức giống như triệt để cuồng bạo, từng đảo thô to sáng rỡ lôi đình giống như trật tự thần tiên rủ xuống. Tại quất soi nhân gian vẻn vẻn giây lát ở giữa, Lâm Tầm liền ho ra máu, da chóc thịt bong, tóc tai bù xù, cơ thể thượng lưu vọt đích lôi mang hồ quang điện, để hắn máu me đầm địa, phi thường thê thảm. Có thể hắn con ngươi vẫn như cũ như vậy kiên định, thần sắc vẫn như cũ không buồn không vui, giống như không thể gãy sụt đổ một cây chiến mâu, cùng khắp thiên lôi kiếp chém giết đấu chiến. Tại cùng thiên kiếp đối kháng bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ tân sinh lực lượng tại lôi đình tẩy lễ bên trong hiện lên, tầm bổ hắn thương thế. Hắn tất cả lỗ chân lông đều đang phát sáng, hồ quang điện lấp lóe. Đây là một loại tàn phá, cũng là một loại tôi luyện, khiến cho thể xác tinh thần thể phách đều là đạt được đánh. Lâm Tầm từng tu đại tịch diệt lôi kinh, trước kia thời điểm càng trải qua không biết bao nhiêu lần thiên kiếp sát phạt, tự nhiên rất rõ ràng lôi kiếp phía dưới nương theo đại hủy diệt, nhưng cũng có đại niết bàn vượt qua, thì có thể phá cảnh, thối biến cảnh giới toàn mới, đạp vào cao hơn đạo đồ. Như không độ được, chính là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt hạ tràng. Vô rốt cục, Lâm Tầm thở dài ra một hơi. Mấy ngàn đạo ngân sắc lôi đình hóa thành cuồng bảo oanh kích tiêu tán, bị hắn dứt đi qua. Chỉ là căn bản cũng không cho Lâm Tầm bất luận cái gì ngừng cơ hội. Kia đen đặc như mực nước kiếp vân chỗ sâu, bỗng nhiên hiện ra một mảnh như máu ánh sáng, tưởng gì chói mắt. Kia rõ ràng là huyết sắc kiếp lôi, hóa thành lít nha lít nhít đao kiếm hình dạng, đêm nay thật không viết được nữa. Trời sáng xem trạng thái như thế nào. Tranh thủ tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 221 chương 2182 tại hủy diệt bên trong niết bàn lôi đình lăn lộn, rung động ầm ầm, để tinh không đều lâm vào rung động túc. Tinh hồng huyết sắc hồ quang điện giao chức, hóa thành vô số sắc bén vô song đao kiếm, tại kia đen nhánh kiếp vân chỗ sâu lấp lóe. Sát khí thao thiên kiếp hóa đao kiếm, đi vô lượng thiên phạt, có lão già kinh hãi, tê cả da đầu. Bực này khoáng thế gì tưởng, không thể nghi ngờ quá làm người ta sợ hãi. Phúc phúc phúc, đầy trời đao kiếm lạc dưới, sáng như tuyết chói mắt, bởi vô thượng trật tự kiếp nạn khí tức biến thành, tràn đầy khó có thể tưởng tượng hủy diệt uy thế. Lâm Tầm đem hết khả năng đối kháng quanh thân chiến lực điên cuồng vận chuyển, thôi động đến cực hạn. Dù vậy, trên người hắn qua trong giây lát bị chém ra vô số vết thương, máu chảy rầm rề, tóc tai bù xù, tiên huyết bắn tung tóe. Đồng thời trên thân đại diện tích cháy đen, sợi tóc đều khét lẹp, vô cùng thê thảm. Đến cuối cùng, liền làn da đều rạn nứt, như là đại địa khô nứt. Chóc ra khối tiếp theo lại một khối. Lâm Tầm tao ngộ nguy cơ to lớn. Cái này chứng đế đại kiếp quá mức dường gì cùng đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Lôi bên trong có sinh khí, uẩn thiên địa tinh hoa. Nếu vô pháp tại hủy diệt bên trong niết bàn tân sinh, chắc chắn tại cái này hủy diệt bên trong triệt để hôi phi yên diệt. Lâm Tầm tại liều mạng, chỉ cần có thể chịu đi qua, thể xác tinh thần cùng thần hồn chắc chắn càng kiên. Chỉ là loại này ma luyện quá biến thái, sơ sót một cái tựu hình thần câu diệt. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, ý chí cùng tâm thần tập trung chưa từng có, đón lôi kiếp sát phạt, không ngừng chống lại. Mặc dù đầu rơi máu chảy, thụ trọng thương, trên thân cháy đen chóc ra dưới mảng lớn khô nứt vỏ khô, nhưng là hắn tinh thần lại độ cao cô đọng, thể nội thai nghén một cỗ đến tinh trí thuần lực lượng, phát ra hừng hực quang huy. Cái này giống như là nấu luyện tiên kim, tôi bỏ đi thạch, tẩy đi tạp chất, lưu lại tinh hoa, rèn đúc xuất thế ở giữa sắc bén nhất cùng cường đại chiến binh. Chỉ là bực này ma luyện quá hung hiểm, tại giữa sinh tử du tẩu, dù là liền là đổi lại đế cảnh nhân vật ở đây, cũng căn bản không chịu đựng nổi. Nhục thân kịch liệt đau nhức, thậm chí đang thoát lạc vỏ khô. Nhưng là Lâm Tầm tinh khí thần lại càng thêm rực rỡ, nấu luyện ra tinh thuần nhất bản nguyên, đang không ngừng phát sinh cường tráng. Mi tâm chiếu sáng rạng rỡ, một cái lô đỉnh phát sáng, ở nơi đó đồng dạng diễn dịch đạo và pháp, tiến hành tương tự rèn luyện. Đây là ý chí pháp tướng, chỉ cần ý chí pháp tướng bất diệt, dù cho là nhục thân bị hủy diệt, cũng có thể sống lại tới. Cho nên mắt thấy chính mình huyết nhục khô cạn, cơ thể chóc ra, Lâm Tầm không chút kinh hoàng. Bởi vì tại nội bộ, gân cốt nhấp nháy, ngũ tạng sôi trào, tự thân ngay tại thối biến. Rốt cục hắn cảm ứng được lôi thác nước bên trong sinh cơ, há miệng vừa kêu, đón đầy trời huyết sắc đao kiếm, một quyền hướng lên đập tới. Cùng này đồng thời, cả người hắn dâng lên tựa như một cách đại uyên vọt lên thôn nạp lôi quang. Oanh thiên địa oanh minh, lôi quang vô tận. Lâm Tầm đang phát sinh biến hóa kinh người, nhục thân phồng lên, xương trán trong suốt, lôi quang không ngừng xông vào thể nội, cải biến hắn khô cạn trạng thái. Đây là một cỗ sinh cơ để huyết nhục của hắn tái sinh. Tử khí đông lai, tường hòa thịnh liệt. Đến tận đây, cái này vòng thứ hai hóa thành huyết sắc đao kiếm lôi kiếp tiêu tán. Trên bầu trời bao trùm kiếp vân, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Lâm Tầm thân ảnh bằng hư mà đứng, toàn thân lưu thoán lấy từng tia từng sợi đích lôi mang, ứng ánh rực rỡ. Kinh người sinh cơ tại hắn thể nổi lên men, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm thậm chí có một loại cảm giác, chính mình đã bước ra thành đế bước đầu tiên, tiến hành một trận thần diệu vô biên thối biến. Tính cả trước đó đang chém giết lẫn nhau chiến đấu bên trong chỗ hao tổn thể lực, lại đều là tại thời khắc này đạt được một loại cực điểm thối biến. Tại hủy diệt bên trong niết bàn, hắn có chút hiểu được. Nơi xa vạn đạo trường thành bên trên, sở hữu lão quái vật á khẩu không trả lời được, nhìn qua Lâm Tầm kia đứng yên tai hiếp vân phía dưới tuấn nhổ thân ảnh, bên trong tâm động đãng. Loại kia tuyên cổ khó gặp khoáng thế đại kiếp, lại bị hắn liên tục kháng trụ hai vòng tốt. Tốt a, Phong Lăng chiến đế kích động đến mồm mép run rẩy. Hắn nhìn ra, tại hung hiểm tuyệt cảnh dứt khoát chứng đế Lâm Tầm, đã có một cách không tệ bắt đầu. Chỉ là trận này thành đế khoáng thế đại kiếp, hiển nhiên xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Liền Phong Lăng chiến đế cũng không dám đi phỏng đoán kết quả sau cùng. Hạ Chí vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi xa, nắm chặt bạch cốt chiến mâu. Nàng cũng tương tự tại thừa dịp cách này khó được quý giá cơ hội, tại chữa trị thương thế. Còn như càng xa xôi, cái kia khổng lồ dị thú đại quân, căn bản cũng không dám tới gần nơi này khu vực nửa bước. Cả đám đều bị kia kiếp nạn khí tức chấn nhiếp. run lẩy bẩy. Đây hết thảy cũng làm cho Lâm Tầm tại khi độ kiếp tạm thời không ngờ lo lắng bị quấy nhiễu. Vòng thứ ba lôi kiếp tới ngoài dự liệu nhanh. Vẹn vẹn không đến một lát. Đột nhiên, trên bầu trời có từng khỏa tinh thần trụy lạc. Mỗi một khỏa tinh thần đều là chảy xuôi chói mắt hào quang màu bạc. Bọn chúng cũng không lớn, nhưng lại tựa như bạo vũ trút xuống. Líp nha líp nhít xa xa nhìn một cái, đúng như trời đất sụp đổ, vạn tinh vĩnh rơi loại kia ruộng gì cảnh tượng. Cả kinh không biết bao nhiêu lão quái vật toàn thân run rẩy. Đây là cái gì kiếp răng rắc làm một đạo tinh thần trụy lạc phóng tới Lâm Tầm lúc bỗng nhiên bộc phát lôi quang, lôi bảo điếc tai, tương đương đáng sợ. Cái này tinh thần lôi đình rất khủng bố, nổ tung lúc bạo chán ra lôi đình lực lượng đơn giản giống như sơn băng hải khiếu. Đem Lâm Tầm trực tiếp bổ đến bay tứ tung. Trong miệng ho ra máu. Lực đạo quá dọa người. Lâm Tầm con ngươi tràn ngập ngưng trọng. Cái này vòng thứ ba kiếp nạn lực lượng. Muốn so vòng thứ hai cường đại một mảng lớn, ầm ầm thiên địa dung chuyển. Một khỏa lại một khỏa tinh thần. Nặng hơn ước vạn quân. Không ngừng đập tới. Đem Lâm Tầm thân ảnh đều bao phủ trong đó. Mỗi một lần nổ tung, tự sinh ra không thể địch nổi cuồng bạo lôi đình, xung kích Lâm Tầm, nổ hắn ra chóc thịt bong, gân cốt đứt gãy. Trước đó thật vất vả mới chữa trị tới thể xác, lại lần nữa đụng phải trọng thương, trở nên tàn phá. Đồng thời còn có lôi đạo lực lượng nhập thể, đơn giản muốn đem hắn vỡ nát. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm biết rõ, không thể tiếp tục như vậy nữa, không phải hẳn phải chết tại cái này yêu gì trong lôi kiếp. Chậm rãi trên người hắn bắt đầu phát sáng, sau đó hừng hực lên, huyết khí liên tục, dương cương chi khí sôi trào. Hắn đem hết khả năng, phóng thích toàn thân tiềm năng. Cả người như là một cái hỏa lô thiêu đốt, cuối cùng hắn hóa thành một vòng kim sắc đại nhật, hừng hực vô cùng. Rốt cuộc, Lâm Tầm xông ra dày đặc tinh thần lôi đình bao trùm, thân ảnh lói lên, hướng nơi xa lao đi. Giờ khắc này, đến từ vạn đạo trường thành trật tự lực lượng hạn chế, cũng như không có tác dụng. Bị hắn đơn giản na di, đi tới tinh không nơi xa. Cái này hắn lại thoát ly niết bàn tự tại thiên trật tự hạn chế, hắn đây cũng là muốn làm gì? Vô số kinh hô vang lên. Khó có thể tin. Cần biết cái này vạn đạo trường thành bên trên, mỗi một cái đóng giữ trong đó đế cảnh nhân vật, đều là gặp lấy hạn chế, vô pháp theo trong thành bảo rời đi, càng đừng nghĩ xông vào tinh không. Nhưng lúc này, ngay tại độ kiếp Lâm Tầm, lại phá vỡ lấy một tầng gông cùm xiềng xích, ầm ầm tinh thần lôi đình trút xuống, đối Lâm Tầm tiến hành bao trùm. Vô luận hắn chạy trốn tới đâu, đều là hội sẽ trước tiên đụng phải vô tình oanh kích. Chỉ là giờ khắc này những cái kia tinh không dị thú lại gặp ương. Lâm Tầm thân ảnh vọt tới bọn chúng chỗ tránh né khu vực bên trong. Làm kịp phản ứng lúc, chỉ thấy vô số tinh thần tựa như lôi đình đổ ập xuống đập tới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Những cái kia tinh không dị thú thân thể vốn là vô cùng to lớn, né tránh lúc lẫn nhau loạn cả một đoàn, va chạm không ngừng. Tại chỗ tự có vài chục đầu bị đánh đến thể xác vỡ vụn, huyết nhục khét lẹp, ướt ra khói xanh. Những này dị thú tuy không trí tuệ, lại có bản năng ý thức, phát giác được nguy hiểm, không chút do dự bắt đầu chạy trốn. Chỉ là Lâm Tầm đâu có thể nào như vậy đơn giản buông tha bọn chúng. Thân ảnh liên tiếp lấp lóe, khắp nơi truy đuổi. Hắn thân ảnh xuất hiện ở nơi nào, chỗ nào tất có hảo đáng lôi kiếp hàng lâm. Dày đặc tinh thần nổ tung, cho kia dị thú đại quân tạo thành trọng thương. Mấy hơi thở thời gian mà thôi, liền có trên trăm đầu tinh không dị thú bị oanh sát, thân thể đều bị đánh toái, yên diệt tại hừng hực lôi đình dòng lũ bên trong. Một màn này, thấy vạn đạo trường thành một đám lão quái vật con mắt đăm đăm, cả đám đều mộng. Bực này khoáng thế đại kiếp phía dưới, Tiểu tử kia lại vẫn dám như thế lớn mật địa hỏa thủy đông dẫn, rõ ràng là không biết sống chết a, có thể liền bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này một đợt thao tác quá hung tàn. Nhìn một chút kia bị giết đến trốn vào đồng hoang vọt dị thú đại quân. Để cho người ta cũng không khỏi có nằm mơ không chân thật cảm giác. Diệu. Diệu A Phong Lăng chiến đế phấn khởi. Nhiệt huyết sôi trào. Mượn thiên kiếp giết địch. Đây quả thực là thần lai chi bút, đáng tiếc. Tiệc vui chóng tàn. Lâm Tầm tao ngộ nghiêm trọng uy hiếp. Lại lần nữa bị kia uyển như cuồng phong như mưa rào hàng lâm tinh thần lôi đình bao trùm. Hắn không còn dám phân tâm, chuyên tâm chống lại. Bị thương. Không ngừng bị thương. Cho đến về sau, hắn thể xác đều bị triệt để nổ tung, hoàn toàn bị bao phủ tại mênh mông trong lôi kiếp. Cái này khiến Phong Lăng chiến đế tâm lại không nhịn được nắm chặt. Trước đó hắn còn phấn khởi vô cùng. Nhưng lúc này lại khẩn trương bất an. Có thể nói thay đổi rất nhanh. Thật sự là Lâm Tầm độ kiếp thế cuộc biến hóa quá nhanh. Hạ Chí một mực tại quan sát. Khi thấy một màn này lúc. Nàng bước ra một bước. Như muốn xông đi lên. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tại nàng cảm ứng bên trong, Lâm Tầm khí tức cũng không biến mất. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, chỉ thấy kia liên tục như đại dương lôi đình dòng lũ, giống như bị một cái đại uyên nuốt hết, không ngừng biến mất. Mà tại dòng lũ trung ương, vô tận quang vũ lưu chuyển, thời gian dần qua một lần nữa ngưng tụ ra một thân ảnh. Bất ngờ chính là Lâm Tầm, thân thể của hắn giống như hang không đáy tựa như, không ngừng thôn phệ những cái kia kiếp lôi. Loại kia một màn hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Não hải đều cảm giác trống rỗng. Lúc nào lôi kiếp là có thể bị thôn phệ hết, chuyện này quả thật người tài ba phát điên. Bởi vì tuyên cổ đến nay gần như liền không có phát sinh qua như thế không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, nhất làm cho những lão quái vật kia vô pháp dễ dàng tha thứ, nhưng thật ra là khủng bố như thế biến thái khoáng thế chi kiếp lại vẫn không thể giết chết Lâm Tầm, cái này khiến bọn hắn ngực đều một trận khó chịu. Ầm ầm, rất nhanh Lâm Tầm thân ảnh tựa như trường kình nuốt nước, đem kia đầy trời lôi kiếp lực lượng thôn phệ không còn giọt nước không dư thừa. Cả người hắn phát sáng lóa mắt đến tựa như hư ảo, tựa như toàn thân dâng trào lấy từng đợt kinh người sinh cơ. Mà hắn thể nội thì sinh ra phiên thiên phúc địa kinh biến. Cái này chính là tại hủy diệt bên trong niết bàn vòng thứ ba lôi kiếp tuy khủng bố, kém chút đem Lâm Tầm oanh sát, nhưng tại thời khắc cuối cùng vẫn là bị Lâm Tầm trọi cứng đi qua, cũng thôn phệ hết kia kiếp lôi bên trong sinh cơ, từ đó thúc đẩy tự thân lại lần nữa tiến hành hoàn toàn mới thối biến. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm tin tưởng vững chắc. Trận này tuyệt đỉnh thành đế chi hiếp mặc dù trước nay chưa từng có hung hiểm. Nhưng đạt được thuế biến cũng đem trước nay chưa từng có đại thiên kiêu chiến kỷ 221 chương 2183 xưa nay chưa từng có chi hiếp hắc ám thế giới. Trọng thu mang theo hy cùng một chỗ xuất hiện tại một tòa cô tiếu như kiếm đỉnh núi. Đã 7 năm, hai người bọn họ một mực chờ với ở đây, hoặc ngắn ngủi trò chuyện, hoặc trầm mặc trông về phía xa. Đối bọn hắn bực này nhân vật mà nói, thời gian 7 năm, cũng bất quá trong nháy mắt liền qua. Sớm đã trở nên không trọng yếu nữa. Thiên không phía trên, niết bàn tự tại thiên khí tức ngột tự tại tràn ngập. Chỉ là tiến vào bên trong lối vào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dùng trọng thu chi lực cũng căn bản vô pháp suy đoán ra kia chính phát sinh ở niết bàn tự tại thiên bên trong hết thảy. Ta một mực nghi hoặc. Vì sao ngươi chắc chắn như thế thích thiên đế không có khả năng trở về, khi nhìn không được hỏi. Một chút suy nghĩ. Trọng thu tựa như thực đáp. Quy khư là tứ đại đạo khư một trong. Đến từ bị ngạn cấm kỵ trật tự lực lượng. Là vô pháp xâm nhập trong đó. Dừng một chút. Trọng thu khinh thường nói. Vô pháp mượn dùng cùng trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng. Kia thích thiên đế tính là cái gì chứ? Như tiến vào quy khư, cái kia điểm năng lực không chết cũng phải huyên náo đầy bụi đất. Ngôn từ thô tục một chút, nhưng vẫn là để Hy lập tức hiểu được. hắn như trở về nữa nha khi hỏi. Trọng Thu lạnh nhạt nói. Niết bàn tự tại thiên lực lượng. Là tinh không bản nguyên trật tự biến thành. Có thể đủ ngăn chặn cấm kỵ trật tự lực lượng quấy nhiễu. Thích Thiên Đế dù là trở về. Cũng không dám ngoi đầu lên. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Đi chờ đợi đợi niết bàn tự tại thiên biến mất kia một ngày tiến đến. Từ đầu đến cuối, nhị sư huyên lộ ra tự tin vô cùng. Cách này khiến Hy nhìn không được nói. Nhưng nếu hắn ngoi đầu lên đâu, Trọng Thu dối ra một cái nắm đấm. Nói. Như thật dạng này. Có tin ta hay không một quyền có thể đánh nổ hắn đầu chó. Hy cũng không khỏi vui vẻ. Cách này kiêu ngạo tự phụ ra hỏa vẫn là từ đầu đến cuối kiêu ngạo tự phụ. Oanh đột nhiên địa. Thiên không phía trên. Vang lên trầm muộn tiếng sấm nổ. Lộ ra vô cùng xa vời. Hắc ám thế giới bên trong tuyệt đại đa số cường giả. Thậm chí đều không phát giác. Có thể Trọng Thu lại nghe được. Hắn trong con ngươi lập tức tuôn ra một vòng sáng bóng. 7 năm qua, hắn chỗ chờ đợi. Liền là cách này một đạo lôi âm bắt đầu khi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, bắt đầu. Trọng Thu giờ khắc này dường như cảm thấy có chút khẩn trương. Hiếm thấy hít thở sâu một hơi. Nói. Ta tỏa trấn hắc ám thế giới vô số năm. Chỗ chờ đợi. Liền là cách này một đảo hoa nở thanh âm. Hoa nở dĩ nhiên là chỉ kia độc khai một đóa sen. Khi hỏi. Tại niết bàn tự tại thiên tuyệt đỉnh thành đế. Thật có thể đạp vào kia cái gọi là bất hủ chí tôn lộ. Trọng Thu trầm mặt một lát. Nói. Còn nhớ rõ ta nói qua sao? Năm đó ta là sư tôn vì thôi diễn cái này niết bàn tự tại thiên huyền cơ. Bỏ ra cái giá cực lớn. Bây giờ. Cái này niết bàn tự tại thiên đã chân chính hàng lâm. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Sư tôn ta năm đó suy đoán không có sai. Sở dĩ. Cái này bất hủ chí tôn lộ. Tất nhiên tồn tại huống chi. Chúng ta đợi vô số tuế nguyệt. Chờ cũng không phải công giá tràng. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn cùng ngôn từ đều trở nên vô cùng kiên định. Khi trầm mặt một lát. Nói. Có thể ngươi như thế nào xác định. Lâm Tầm chính là kia một đóa độc khai sen, hoặc là nói. Ngươi tự không lo lắng. Cái này một đóa sen còn chưa nở rộ. Tự gặp được bất chắc ngươi cũng đã nói. Kia tinh không bị ngạn một chút kinh khủng tồn tại. Là không cho phép cái này một đầu bất hủ chí tôn lộ xuất hiện. Nàng cũng không phải là không coi trọng Lâm Tầm, mà là không rõ ràng, lần này Lâm Tầm sẽ tao ngộ rất lớn khó khăn. Trọng Thu con ngươi lạnh lẽo. Xa xa nhìn lên bầu trời phía trên. Nói khẽ. Ta chỉ biết là. Ai nghĩ xen vào đây. Tiến hành phá hư. Ai liền muốn trả giá đắt đời lấy đi. Trường đại kiếp nạn này đã trải qua rồi. Chân chính trò hay chẳng mấy chốc sẽ trình diễn. Lâm Tầm rõ ràng cảm thấy. Mỗi lần xông qua một vòng sinh tử lôi kiếp gặp trắc trở. Tự thân tựa như là tiến hành một lần thuế biến. Mỗi một lần thuế biến. Đều là để cho mình tại thành đế trên đường tiến thêm một bước. Oanh ngắn ngủi yên tĩnh. Vòng thứ tư kiếp nạn lôi đình hàng lâm. Chỉ thấy kia kiếp vân chỗ sâu. Hiện ra mỹ lệ rực rỡ lôi quang. Màu đỏ. Màu xanh. Màu vàng. Màu đen. Màu trắng mơ hồ trong đó. Kia kiếp vân chỗ sâu. Diễn hóa ra một mảnh mỹ lệ sơn hà. Sơn nhạc đứng vững. Sông lớn chảy xuôi. Cỏ cây xanh bích. Phong quang như vẽ. Chỉ là. Kia như vẽ bao la hùng vĩ sơn hà. Tất cả đều là bởi lôi đình kiếp nạn biến thành. Một ngọn cây cỏng cỏ bên trong. Đều là di tán lấy tựa là hủy diệt khí tức. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng sụt. Đổ bực này đại kiếp hoàn toàn vượt ra khỏi những cái kia đế cảnh nhân vật tưởng tượng. Để cho người ta cũng không dám tin tưởng này lại là một trận chứng đế đại kiếp. Ầm ầm kia một mảnh lôi đình sơn sông hàng lâm. Trong nháy mắt mà thôi. Mảnh này tinh không đều kịch liệt chấn động bắt đầu vặn vẹo. Hạ Chí nhíu mày. Không chút do dự tránh ra thật xa. Nàng đã nhận ra cực hạn nguy hiểm. Mà lúc này Lâm Tầm thì thân ảnh trong nháy mắt bị che kín tại kia lôi đình sơn trong sông. đại địa minh mông, sơn hà chập trùng, vô song kiếp nạn lôi đình chi lực, đơn giản đâu đâu cũng có. Kia cỏ cây bên trong dâng lên tuyệt thế sắc bén kiếp nạn kiếm khí, kia sông lớn chi thủy quét sạch, cuốn lên đều là tùy tiện lăn lộn kiếp lôi. Kia sơn nhạc sừng sững bất động, lại có từng khối nham thạch biến thành lôi đình bay thấp. Mỗi một khối lôi đình nham thạch đơn giản có diệt sát vượt thần chi uy. Lâm Tầm vừa mới vào nhập, tự đụng phải các loại oanh kích. Vô luận hắn né tránh ở đâu, vô luận hắn như thế nào na di né tránh, kia một mảnh sơn hà giống như lao ngục, xông ra vô tận sát kiếp, đối với hắn không ngừng oanh kích. Căn bản chính là không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng bất quá. Trải qua hai lần thuế biến sau, Lâm Tầm sớm đã không phải lúc mới đầu bị thương thân thể. Đồng thời, hắn đã mất so vững tin. Trải qua một vòng kiếp nạn, tự thân liền sẽ sinh ra thuế biến. Cho nên, đối với bị nhốt ở đây, hắn cũng không kinh hoàng. Có là sôi trào chiến ý, cùng vạn cổ không rời ý chí. Hắn không ngừng xuất kích, cho dù bị thương đầy giấy, lại vô cùng ương ngạnh. Càng về sau, hắn thân thể lần nữa bị chấn nát, để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi. Hắn tùy thời đều đem vẫn lạc tại trong đó, hồn phi phách tán. Nhưng cuối cùng, kia lôi đình sơn sông phá diệt về sau, thân ảnh của hắn lại tại tựa là hủy diệt dòng lũ bên trong lại lần nữa ngưng tụ, giống như niết bàn trùng sinh. Lại không chết những cái kia đế cảnh lão quái vật lồng ngực bị đè nén được nhanh nổ tung. Mỗi một lần, mắt thấy Lâm Tầm liền muốn vẫn lạc, có thể mỗi một lần đều bị hắn như kỳ tích sống tới. Cái này như bị người lần lượt vô tình đánh mặt tựa như quá khó tiếp thu rồi. Phong Lăng chiến đế cũng là như chút được gánh nặng. Huyền tại cổ họng trái tim thoáng rơi xuống. Lâm Tầm độ kiếp một màn kia màn quá kinh tâm động phách, để cho người ta cảm xúc cũng là thay đổi rất nhanh, không thể tự khống chế. Ầm ầm, Lâm Tầm quanh thân khí cơ sôi trào, yên lặng trải nghiệm quanh thân hết thảy thuế biến. Vì lần này tuyệt đỉnh chứng đế, những trong năm này hắn bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Ám ẩn luyện ngục bên trong, hắn một đường giết tới tầng thứ 9, phá đạo vực cấm trận, nhập lôi điện cấm khu, làm cho tâm thần, ý chí, đại đạo lực lượng, vũ đạo lực lượng đều là đạt đến chưa từng có cực điểm đại viên mãn tình trạng. Trước đó trong luân hồi, hắn trọng tu chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên, diễn luân, vương cảnh, làm cho một thân đạo hạnh triệt để không có chút nào bỏ sót, không tì vết chút nào. Tại cổ kim tuế nguyệt bên trong, đều có thể xếp vào đệ nhất. Có một không hai, chư thiên hết thảy trả giá cùng cố gắng, còn không phải là vì giờ này khắc này tuyệt đỉnh chứng đế. Cổ kim cực ít có người có thể đặt chân kỳ thượng. Bên trên thiên đế cảnh bên trong, cũng tìm không ra một cách ra. Mà Lâm Tầm sở cầu tuyệt đỉnh đế cảnh, xa không phải đơn giản như vậy. Con đường của hắn xét đến cùng, đơn giản vẫn là kia tám chữ cổ kim tương lai. Ta đạo duy nhất rất nhanh. Vòng thứ 5 lôi kiếp hàng lâm. Kiếp vân chỗ sâu, hiện ra cung điện, lầu các, đạo trường, tế đàn các loại chờ chút kiến trúc, rộng lớn mà thần bí, đều do vô thượng kiếp nạn lực lượng biến thành. Cái này khiến tất cả mọi người ngây người. Tuyên cổ đến nay, thành đế chi kiếp, gần như đều sẽ đụng phải bốn lượt thiên kiếp, lại được xưng làm tứ cửu đế kiếp. Chỉ cần vượt qua, liền có thể nhất cử mua vào đế cảnh cánh cửa, đạp vào đại đế chi lộ. Từ đây liền có thể ngao du hư không, vừa xem mọi núi nhỏ. Nhưng lúc này Lâm Tầm lại phá vỡ dĩ vãng cố hữu lệ cũ. Còn tốt, chỉ cần kiếp số vẫn còn, tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Một chút lão quái vật nghiến răng nghiến lợi mở miệng, cho dù là tứ cửu đế kiếp, cũng đoạn không có sống trước đó như vậy kinh khủng. Cái này cực có thể là tuyệt đỉnh chứng đế chi hiếp. Cũng có lão quái vật sắc mặt khó coi, trong lòng rung động túc, tiểu tử này nguyên lai là muốn tuyệt đỉnh chứng đế. Tuyệt đỉnh chứng đế hoàn toàn si tâm vọng tưởng. Từ thượng cổ chúng đế đạo chiến kết thúc đến nay, 10 vạn năm bên trong, có thể căn bản không có một người có thể đạp vào đạo này đồ, có người nói chi chuẩn xác. Người này nhất định bại nghị luận ầm ý bên trong, thuộc về lâm tầm vòng thứ 5 lôi kiếp đã bộc phát. So trước đó những cái kia lôi kiếp lại cường đại một đoạn. Cuối cùng, lâm tầm thể xác giãn nứt, huyết nhục vỡ nát, thần hồn đều bị chấn động đến ảm đạm ô quang. Mới cuối cùng ngạnh kháng đi qua. Không chết những lão quái vật kia đơn giản giống như ăn con ruồi chết. Lại là kinh hãi lại là khó có thể tiếp nhận. Phiền muộn đến sắp ho ra máu. Điều này có thể dạng này tự phách không chết hắn đối với đây hết thảy. Lâm tầm căn bản là không quan tâm. Tinh thần của hắn triệt để chuyên chú vào độ kiếp bên trong. Căn bản không dám chậm trễ chút nào. Hắn đã phát giác được trận này có thể xưng trước nay chưa từng có khoáng thế đại kiếp cực có thể sẽ không kết thúc như vậy. Nói cách khác, tiếp xuống, sẽ có hay không có thể dự đoán chí mạng uy hiếp trình diễn. Quả nhiên, bị lâm tầm đoán trúng. Sau đó trong thời gian, kia kiếp vân chỗ sâu hàng lâm lôi kiếp. Vòng thứ 6 lôi kiếp hàng lâm vô tận lôi đình giao chức. Cuối cùng ngưng tụ làm một cách lôi kiếp đảo chun. Lơ lửng tinh không. Mỗi một lần chấn động sinh ra dư ba, liền có thể đơn giản đem lâm tầm cơ thể chấn vỡ, gân cốt nổ tung, huyết nhục đều bị tàn phá. Cuối cùng, hắn ý chí pháp tướng diễn hóa lô đỉnh hình dạng, gắt gao trông coi một cỗ thanh minh, mới đưa kia lôi kiếp đảo chung lực lượng mạnh mẽ hao hết ma diệt. Trong đó hung hiểm cùng kinh khủng, ngoại nhân căn bản là không có cách cảm nhận được. Mà kinh lịch kiếp nạn này, lâm tầm nhạy cảm phát giác được. Lần này thuế biến về sau, loại trừ thể xác cùng tu vi tiến thêm một bước tới gần đế cảnh, biến hóa kinh người nhất thuộc về thần hồn. Thức hải bên trong chấn giữ ý chí pháp tướng giống như một tôn sinh động như thật lô đỉnh. Trải qua toàn bộ chùy bách luyện về sau, vách lò bên trên loáng thoáng hiện ra thần bí đạo văn, giống như như thực chất tồn tại. Không nói ra được thần gì, chỉ là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Kiếp vân chỗ sâu, vòng thứ 7 lôi kiếp ngay tại điên cuồng hội tụ cùng ập ùa. Cho đến lúc này, kia vạn đạo trường thành bên trên sở hữu đế cảnh tất cả đều kinh ngạc đến ngây người tại kia. Dù là ước gì lâm tầm bị đánh chết, nhưng khi mắt thấy bực này đại kiếp, vẫn như cũ mang cho bọn hắn trước nay chưa từng có chấn động cùng xung kích. Vô luận là ai, đều đã triệt để kết luận. Trước mắt ngay tại trình diễn, tuyệt đối là xưa nay đến nay chưa từng có một trận đại kiếp thiên kiêu chiến kỷ 221 chương 2184 cửu chi cực độn khứ chi nhất cuối cùng. Để thất trọng lôi kiếp, hóa thành một cái quan tài đồng. Lôi đình giao chức, giống như có thể mai táng chư thiên. Khi thấy một màn này lúc, tất cả mọi người đều là sinh lòng đại khủng bố, một trận trước nay chưa từng có khoáng thế đại kiếp lại hóa thành thanh đồng hòm quan tài. Cái này không thể nghi ngờ quá mức dường gì cùng kinh khủng, làm người ta sợ hãi. Quan tài là muốn mai táng người chết, cái này điểm báo vốn là tràn ngập không rõ khí tức. Lâm tầm cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cũng không chờ hắn phản ứng, kiếp lôi biến thành quan tài đồng đã mất dưới, đem lâm tầm cả người đè ép trong đó. Ầm, nắp quan tài khép kín. Cái này một cái chớp mắt, cho người cảm giác liền phảng phất. Cái này thượng thương muốn đem lâm tầm cái này nhịp thiên người cho táng. Phong lăng chiến đế thần sắc trắng bệch. Lớn như thế kiếp, như thế nào như thế không rõ hạ chí lặng im. Tay áo phất phới. Nàng vẹn vẹn có thể cảm giác được. Lâm tầm khí tức cũng không như vậy tiêu vong. Nhưng lại vô pháp biết được. Hắn tại kinh lịch lấy như thế nào hung hiểm cùng kinh khủng. Ha ha. Thiên muốn hắn vong, dùng quan tài là táng thân chi địa. Đây tuyệt đối là cổ xưa vãng kim đến nhất đẳng đặc thù chiếu cố. Có lão già cười trên nỗi đau của người khác. Độ kiếp bên trong lúc, lại đụng phải trên trời rơi xuống đồng quan. Đây chính là điểm đại hung, cái khác đế cảnh cũng đều ánh mắt phiêu hốt. Liền lão thiên cũng nhìn không được. Muốn gặp cái này hung ác điên cuồng vô cùng Phương Thốn Sơn Dư Nhiệt Thu Sao Đông. Nhưng rất nhanh, một trận kịch liệt nện như điên âm thanh theo kia thanh đồng hòm quan tài bên trong truyền ra. Theo sát lấy thanh đồng hòm quan tài bỗng nhiên kịch liệt chấn động thoáng cái, trái tim tất cả mọi người đều hung hăng nhảy một cái. Đều đã bị chấn áp trong quan tài, còn chưa có chết. Đông đông đông, sau đó trong thời gian, trong quan tài đồng không ngừng truyền ra tiếng vang nặng nề, chấn động tinh không, để những lão quái vật kia thần sắc cũng đều biến ảo chập chờn. Oanh, cuối cùng kia quan tài đồng bị oanh ra một cái lỗ thủng, một đạo gần như phá toái thân ảnh lão đạo từ đó xông ra, toàn thân bạch cốt ẩn hiện, đã là trọng thương ngã gục chi thân. Mà dù sao hắn còn sống, những lão quái vật kia nhãn châu tử đều kém chút đụng tới, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Theo Lâm Tầm độ kiếp bắt đầu đến nay, mỗi một lần khi bọn hắn nhận định Lâm Tầm hẳn phải chết lúc, hiện thực tựa như vô tình cái tát, hung hăng quất vào trên mặt. Đây không phải đánh mặt, đây là liên tiếp đánh mặt mà Phong Lăng Chiến Đế chú ý. Thì là Lâm Tầm khí tức hoàn toàn khác nhau, so với bình thường đế cảnh đều đáng sợ. Nhìn như thân ảnh tàn phá đẫm máu, có thể tràn ngập ra uy thế, lại kinh khủng đến mức để hắn đều cảm thấy run sợ. Bất khả tư nghị nhất chính là trận này nhằm vào Lâm Tầm tuyệt thế đế kiếp lại vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Mộng Phong Lăng Chiến Đế thật mộng não hải trống không. Duy nhất để hắn dám khẳng định chính là dù là Lâm Tầm cuối cùng độ kiếp thất bại, trận này từ xưa đến nay chưa hề có đế kiếp cũng chắc chắn nương theo lấy Lâm Tầm danh tự cùng một chỗ ghi vào vạn cổ sử sách, là hậu thế chỗ ghi khắc Lâm Tầm gấp rút thở dốc, mắt đen như vực sâu, gắt gao nhìn chằm chằm thiên không phía trên. Tại quanh người hắn, ngay tại sinh ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Trước đó kia từng tràng đại kiếp giống như lần lượt niết bàn cùng trùng sinh, để hắn cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm lại càng thêm cảm thấy nặng nề cùng kiềm chế. Trận này tuyệt đỉnh thành đế kiếp nạn, đơn giản nghĩ là muốn đem hắn triệt để diệt sát, căn bản cũng không định cho hắn một tia đường sống. Tinh không gặp một mảnh kiềm chế cùng ngạt thở không khí, như mực kiếp vân lăn lộn, vô thanh vô tức, một tôn đạo ấm ngưng tụ mà ra. Âm âm đầy trời lôi đình giờ khắc này như bị đến dẫn sắt, tất cả đều điên cuồng tràn vào kia một tôn đạo ấm bên trong, làm cho này đạo ấm càng lúc càng ngưng thực, càng lúc càng rực rỡ, di tán đè ép vạn cổ khí tức hủy diệt. Cuối cùng, kia đạo ấm dưới đáy hiện ra một cái thần bí kiếp chữ. Những lão quái vật kia chỉ cảm thấy thần hồn đều rung động, phát ra kêu sợ hãi. Đây là rất lớn kiếp, kiếp hóa đạo ấm, chấp thiên phạt, chu sinh tử, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh, lâm vào kinh hãi. Kia quan tài đồng đã đủ dọa người, hiện tại thì xuất hiện một tôn kiếp chữ đạo ấm, đừng nói đế cảnh, liền là những cái kia tu vi cao thâm lão già cũng không khỏi trong lòng run rẩy, tự hỏi như đặt mình vào trong đó cũng chắc chắn sẽ cảm thấy tuyệt vọng, khó có thể chống lại. Cái này cũng không là bình thường kiếp lôi, mà là tập hợp đầy trời kiếp lôi ngưng tụ mà thành một tôn đạo ấm. Tất cả thiên phạt chi lực đều là hội tụ ở trong đó, oanh đạo ấm hàng lâm, đặt mình vào kỳ hạ Lâm Tầm căn bản không thể tránh né, đã sớm bị khóa chặt, một cái chớp mắt tựu bị đánh cho da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy. Tất cả kiếp chi lực tụ hợp cùng một chỗ đánh vào trên người hắn, loại kia uy lực đáng sợ đến bực nào. Phúc thoáng qua, Lâm Tầm mi tâm đều vỡ ra, máu bắn tung tóe, hóa thành lô đỉnh ý chí pháp tướng đều bị rung ra tới. Theo sát lấy, ý chí pháp tướng cũng gặp xung kích, cũng là để Lâm Tầm tình cảnh lập tức đặt mình vào tại tình cảnh nguy hiểm nhất. Đây là vòng thứ 8 thiên kiếp, đơn giản như diệt thế chi luyện ngục. Một tôn đạo ấm tỏa ra vô lượng đại sát kiếp, Lâm Tầm nhục thân phá toái, nguyên thần cũng sản nứt, như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ có hồn phi phách tán sự nguy hiểm. khép lại Lâm Tầm gào thét. Đại đạo hồng lô kinh vận chuyển, các loại đại đạo oanh minh thiêu đốt, đem hết khả năng chỗ đi sửa phục thương thế cùng ý chí pháp tướng. Không thể không nói, lúc này Lâm Tầm vô cùng chi cường đại, sớm có thể có một không hai cổ kim cùng thế hệ. Tìm kiếm lại là cực điểm chưa từng có chi đạo. Chỉ thấy cái kia nguyên bản chia năm xẻ bảy thể xác cùng huyết nhục một lần nữa hội tụ, sinh trường chữa trị. Cũng không có bao lâu, theo đạo ấm oanh sát, oanh một tiếng, cái kia thể xác lần nữa bị đánh nát. Ý chí pháp tướng run rẩy kịch liệt. Lâm Tầm gầm nhẹ, hắn đã bị bức bách đến sinh tử chi địa, có thể vẫn không khuất phục. Cuối cùng hết thầy thủ đoạn chống lại, lại một lần ngưng tụ thân thể, gây dựng lại tự thân. Có thể kết quả thời gian không dài, thể xác của hắn lại bị vỡ, nguyên thần cũng chia năm xẻ bảy. Loại cảnh tượng này có chút kinh khủng, đủ kiểu tra tấn, ngàn loại ma luyện. Một lần lại một lần, Lâm Tầm ở chỗ này gặp nạn thân thể của hắn, hắn nguyên thần gần như sắp bị hủy diệt. Nhưng là, từ đó cũng có thể nhìn ra, nhục thân tại kinh lịch một lần lại một lần xung kích bên trong, huyết nhục mặc dù ảm đạm, nhưng lại có một loại khó tả khí tức đang tràn ngập. Mà nguyên thần cũng là như thế. Đây là rèn luyện, cứ việc có thể sẽ bị chém giết, sẽ bị đánh chết, nhưng nếu là cuối cùng chịu đựng đến, liền có khả năng hồi sẽ nâng cao một bước, càng phát mạnh mẽ. Lâm Tầm cắn răng, không sờn lòng, đối kháng thiên kiếp, chưa từng có như thế chật vật qua. Không biết bao nhiêu lần bị chấn thể xác vỡ tan, mỗi một lần giống như muốn vẫn lạc cùng chết mất. Vẹn vẹn loại kia tra tấn cũng có thể làm cho thế gian bất luận kẻ nào sụp đổ, tất cả mọi người ngốc trệ. Nhìn xem Lâm Tầm kia không ngừng bị đánh nát, lại không ngừng gây dựng lại, không ngừng đi chống lại thân ảnh, thể xác tinh thần đều là lâm vào kinh hãi. Cho dù là Hạ Chí, đều lộ ra vô cùng khẩn trương, nội tâm thừa nhận một loại trước nay chưa từng có dày vò. Trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm gặp sinh tử chi tàn phá, để nàng con ngươi đều sung huyết, yểu điệu thân ảnh có chút rung động túc, tựa như sắp không chịu nổi. Oanh cho đến về sau, nương theo kinh thiên động địa nổ đùng, kia một tôn hội tụ đầy trời kiếp lôi chi lực đạo ấm, đúng là đứt gãy khai, bắn tung tóe ra vô tận lôi điện dòng lũ. Lâm Tầm thân ảnh nhất thời bị dìm ngập không thấy. Rất nhiều người kinh hãi vọt lên, đứng tại chỗ cao nhất, hướng về phía trước nhìn ra xa, tất cả đều mở to con ngươi. Hắn chết sao? Nhục thân bị tạc thành bụi phấn, nguyên thần cũng tản ra, trở thành một áng lửa. Hắn nhất định muốn vẫn lạc không đúng. Hắn chỉ thấy trong hư không, lôi bảo tựa như dòng lũ bị phong quyển tàn vân thôn phệ. Sau đó vô số nhỏ vụn huyết nhục bột phấn hội tụ, một lần nữa ngưng tụ, dần dần hóa thành Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh. Hắn lại vẫn còn sống vạn đạo trường thành bên trên. Lão quái vật bọn họ hô hấp thô trọng, đỏ ngầu cả mắt. Cái này đều giết không chết tiểu tử này sao? Có thể, có thể, sao có thể, có thể á? Nhưng vô luận lại không cam tâm, lại không cách nào tiếp nhận. Lâm Tầm theo vòng thứ 8 đại kiếp bên trong sống sót đã là một sự thật. Giờ khắc này, tinh không tính mịt một mảnh. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, mắt đen nhìn lên bầu trời, nội tâm chưa từng bất luận cái gì một tia lui bước cùng dao động. Ngược lại tại kinh lịch nhiều như vậy sát phạt về sau, để hắn tâm cảnh, ý chí đều là đạt tới một loại chưa từng có cứng cỏi tình trạng. Thể xác bị hủy, thần hồn bị hủy, đều đã không sợ hãi. Chỉ cần hắn còn có một ý niệm tại, liền sẽ chống lại đến cùng. Trên bầu trời, kiếp vân gào thét lăn lộn, thứ 9 luân lôi kiếp tới. Cùng dĩ vãng không giống, lần này lôi kiếp hóa thành một đạo cẩm tú lập lòe pháp chỉ, trải ra trên không trung. Pháp chỉ bên trên đều là bởi lôi kiếp trật tự biến thành tối tăm đạo văn, giống như con giun đang ngọ nguậy. Cái này như một thiên thượng thương pháp chỉ, tràn đầy chí cao vô thượng thiên đạo uy nghiêm. Nó tản ra khí tức, để mảnh này tinh không lâm vào ruộng gì trong yên tĩnh. thanh âm gì cũng không có, nhưng lại để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Một chút lão quái vật đầu đầy mồ hôi, hai đầu gối như nhũn ra, đạo tâm đều có dấu hiệu hỏng mất, quá kinh khủng, không ai có thể nghĩ đến. Cái này thứ 9 luôn lôi kiếp, lại ngưng tụ làm một đạo vô thượng pháp chỉ. Kỳ thượng ghi lại, lại là cái gì cũng mặc kệ là cái gì. Tất cả mọi người ý thức được, trận này kiếp nạn, muốn so kia kiếp chứ đạo ấm đáng sợ hơn. Lâm Tầm thần sắc không trước bình tĩnh. Đây là thứ 9 luận lôi kiếp. Cái này khiến hắn chợt nhớ tới. 9 là số lớn nhất. Suy cho cùng, mà đại đạo 50 thiên diễn 49 bỏ chạy thứ nhất. Như cẩn thận tính toán, từ chân vũ cảnh bắt đầu cho đến đế cảnh, vừa lúc 9 cái cảnh giới. Mà chính mình đối mặt không chỉ là thứ 9 luận lôi kiếp, càng là bước về phía đại đạo chi lộ thứ 9 cảnh giới, suy cho cùng bỏ chạy thứ nhất. Mà cái này bất hủ chí tôn lộ, đồng dạng sẽ chỉ độc khai nhất đóa liên trong cõi u minh, phảng phất có được một loại thần diệu phù hợp. Thiên địa câu tịch, kia một thiên bởi lôi kiếp biến thành vô thượng pháp chỉ, hòa hợp kinh khủng khí tức hủy diệt, giống như con run tựa như đạo chi hoa văn lấp lóe trong đó, di tán ra khí tức, đem mảnh này tinh không, cùng mảnh này tinh không bên trong hết thảy sinh linh đều là chấn nhiếp. Vô luận là tại chỗ rất xa những cái kia tinh không dị thú, vẫn là vạn đạo trường thành bên trên một đám đế cảnh lão quái vật, thậm chí cả một mình đứng ở tại chỗ rất xa Hạ Chí, giờ phút này đều là cảm thấy không hiểu rung động. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, không cách nào khống chế. Hắc ám thế giới, Trọng Thu lại một lần hít sâu. Đây đã là hắn lần thứ hai làm ra động tác như vậy. Chỉ là chính hắn lại không hề hay biết. Hắn con ngươi chỉ chăm chú nhìn cái kia thiên không phía trên, nói: cái này một đóa sen sẽ trải qua sát kiếp mà tỏa ra, là tàn lụi, vẫn là bất hủ. Nói đến đây, hắn trầm mặc một lát, nói: ta tin tưởng sư tôn sẽ không sai. Ta cũng tin tưởng tiểu sư đệ sẽ không để cho người thất vọng. Hy lặng im mà đứng, lặng im chờ đợi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 221 chương 2185 vô thượng tạo hóa hiển hiện pháp chỉ lôi kiếp lơ lửng không trung, uy áp tinh không. Tính mịch bầu không khí bên trong, bỗng nhiên có lão quái vật chú ý tới. Vạn đạo trường thành bên trên bao trùm trật tự lực lượng lại cực nhanh biến mất. Chuyện gì xảy ra không đúng? Cái này thuộc về tinh không bản nguyên trật tự lực lượng cũng không phải là biến mất, mà là bị kia một đạo trong lôi kiếp ngưng tổ pháp chỉ thu lấy rất nhanh. Một tràng thốt lên vang lên, rất nhiều đóng tại trong thành bảo lão quái vật, tất cả đều phát hiện vạn đạo trường thành bên trên bao trùm trật tự lực lượng lại theo bốn phương tám hướng dâng lên, hướng kia nhất lượt thiên kiếp phía dưới pháp chỉ hội tụ mà đi. Mà theo hút vào những này trật tự lực lượng, kia lập lòe phát sáng pháp chỉ càng thêm hừng hực, khí tức cũng là càng thêm kinh khủng. Mơ hồ trong đó, kia pháp chỉ bên trong giống như con run tựa như đạo văn, lại bày biện ra sen hình. Nụ hoa chớm nở vạn cổ trầm luôn kiếp, độc khai nhất đó liên có lão già khàn giọng kêu to, đỏ ngầu cả mắt. Cái này phương thốn sơn dư nghiệt, không hề chỉ là tại chứng nhận tuyệt đỉnh thành đế chi kiếp, còn muốn mưu đoạt cái này niết bàn tự tại thiên lớn nhất một trận tạo hóa. Muốn trở thành kia một đóa độc khai sen sao có thể? Có thể những lão quái khác vật đều biến sắc, từng cái kinh sợ sao động. Lần này bọn hắn theo tinh không chư thiên mà đến, cùng nhau tiến vào niết bàn tự tại thiên, tính toán cầu chính là kia một trận cùng bất hủ chí tôn lộ có liên quan vô thượng tạo hóa. Trong truyền thuyết, chỉ cần trở thành kia độc khai nhất đóa liên, liền có thể có được bất hủ bất diệt, chí tôn vô địch đế cảnh nội tình, cho dù là một loại nội tình mà không phải chân chính chiến lực, cũng đủ làm cho bất luận cái gì đế cảnh nhân vật điên cuồng đi tranh đoạt. Nhưng bây giờ bọn hắn đóng giữ vạn đạo trường thành 7 năm, trải qua hung hiểm cùng sát phạt, thật vất vả rốt cuộc gặp được trận này vô thượng tạo hóa xuất hiện. Nhưng mà Đây hết thảy tựa hồ lại tựa hồ như đã cùng bọn hắn không có duyên phận, nhất làm cho bọn hắn trở tay không kịp chính là ai cũng không nghĩ tới trận này vô thượng tạo hóa vậy mà lại tại Lâm Tầm tuyệt đỉnh chứng đế thứ 9 luôn trong lôi kiếp xuất hiện, nhất định là trận này tạo hóa tựa như vô thượng pháp chỉ dành thời gian vạn đạo trường thành tinh không bản nguyên trật tự lực lượng, ai có thể đạt được, ai liền có thể có được kia bất hủ chí tôn nội tình. Có người gào thét trở nên táo bạo. Trên thực tế giờ khắc này vạn đạo trường thành bên trên sở hữu đế cảnh lão quái vật đều có phát điên kích động đến mức muốn nhảy lên, sắp điên rồi. Trận này vô thượng tạo hóa xuất hiện ở Lâm Tầm kiếp nạn bên trong, cái này còn để bọn hắn như thế nào đi tranh đoạt đi xông vào kia tuyệt thế kiếp nạn bên trong, đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lão tử không chiếm được, hắn Phương Thốn Sơn dư nhiệt cũng đừng hòng đạt được một cái thần chiếu cổ tông. Lão quái vật thanh âm lãnh khốc tràn ngập cừu hận. Bạch sau một khắc hắn thân ảnh lói lên, đúng là theo trong thành bảo lướt đi, không còn bị bất luận cái gì hạn chế. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn, chợt tự cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Trời cũng giúp ta Lâm Tầm, lần này ngươi hẳn phải chết. Không nghi ngờ còn chưa dứt lời dưới, hắn đã phóng tới Lâm Tầm chỗ tỏa thành khu vực. Cùng này đồng thời, kia kéo dài như vô ngần vạn đạo trường thành bên trên cũng là có rất nhiều lão quái vật xông ra, không hẹn mà cùng đều là hướng Lâm Tầm độ kiếp địa phương tiến đến. Bọn hắn đã ý thức được kia pháp chỉ lôi kiếp lực lượng rút đi bao trùm vạn đạo trường thành bên trên trật tự lực lượng, đến mức để vạn đạo trường thành hạn chế lực lượng cũng biến mất theo. Tối thiểu bọn hắn đã có thể rời đi chỗ đóng giữ tỏa thành, xông lên mảnh này mênh mông tinh không mỗi một cách địa phương. Lâm Tầm tiểu nhi, lần này ngươi chắc chắn độ kiếp thất bại. Dù là ngươi sống sót, có như thế nhiều đạo hữu tại, ngươi còn có đường sống sao? Đi trong lúc nhất thời, chỉ thấy bốn phương tám hướng thần hồng như mưa, đều là đế cảnh lão quái vật tốc độ cao nhất Nazi thân ảnh, từng cái đằng đằng sát khí, uy thế thao thiên. Phong Lăng chiến đế biến sắc, không lo được chú ý Lâm Tầm, không chút do dự xông ra, trước tiên đi vào Lâm Tầm tỏa thành trước, nói thật nhanh: tiểu hữu, thế cuộc không ổn, nhanh để vị cô nương này rời đi, nếu không những lão già kia chắc chắn sẽ đồng loạt ra tay bắt giữ vị cô nương này, bức bách ngươi đi vào khuôn khổ cái này thứ 9 luôn lôi kiếp. Một mực tại xúc tích lực lượng còn chưa từng hàng lâm, đây không thể nghi ngờ là chí mạng nhất uy hiếp. Nếu là bởi vì hạ chí mà để Lâm Tầm phân tâm, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tầm mắt đen đạm mạc, quét mắt một chút kia đang từ khu vực khác nhau chạy tới đế cảnh nhân vật, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía xa xa hạ chí. Hạ chí nắm giữ bạch cốt chiến mâu, tay áo phiêu dắt, nói khẽ: ngươi một mực độ kiếp, không cần quản ta, bọn hắn không giết chết được ta. Dứt lời, nàng quay người đi hướng sâu trong tinh không. Nơi đó còn có rất nhiều tinh không dị thú ẩn núp, đang chờ đợi thiên kiếp kết thúc tiếp tục đi xâm nhập Lâm Tầm. Khi thấy hạ chí đi tới, những này tinh không dị thú tinh hồng con ngươi lấp lóe không ngớt, tựa như ngo ngoe muốn động. Có thể theo hạ chí tại cự ly bọn chúng cách đó không xa đứng yên, bọn chúng liền lại an tính lại. Thấy cảnh này, Lâm Tầm trong lòng đại định. Hạ chí không phải tiểu hài tử, nàng trước tiên làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Như những lão quái vật kia dám ra tay với nàng, dù là đánh không lại, nàng cũng có thể xông vào tinh không dị thú trong đám, tá lực đả lực, hay là họa thủy đông dẫn. Đương nhiên, cái này đồng dạng vô cùng nguy hiểm, có thể so với đi đối mặt những cái kia đế cảnh lão quái vật uy hiếp, so ra mà nói còn có lật bàn cơ hội. Sưu sưu sưu, rất nhanh, những cái kia đế cảnh lão quái vật đều tới, lít nha lít nhít, chừng mấy trăm chi chúng. Thực lực tối cường có đế cảnh lục trọng, yếu nhất cũng có đế cảnh nhất trọng. Mỗi một cái dậm chân một cái, chính là có thể làm cho tinh không chư thiên dung động chí cao tồn tại. Bất quá khi đến nơi này về sau, cũng là tránh ra thật xa kia phiến lôi kiếp khu vực, không còn dám tới gần. Kia nữ tử ngược lại là rảo hoạt, ẩn núp đến bên kia một chút nguyên bản khí thế hung hung, dự định bắt giữ Hạ Chí làm con tin lão quái vật. Khi thấy đứng yên tại sâu trong tinh không những gì thú kia phụ cận Hạ Chí lúc, cũng không khỏi nhíu mày, từ bỏ lại đi bắt giữ Hạ Chí dự định. Họ Lâm, ngươi cũng nhìn thấy lúc này thế cục, dù là ngươi chính là có thể độ kiếp thành công, có thể kề bên này chừng mấy trăm vị đồng đạo hội sẽ trước tiên muốn ngươi mệnh trừ đây. Càng xa xôi còn có đông đảo tinh không dị thú nhìn chằm chằm. Ngươi còn lấy cái gì đi giãy giụa từ bỏ đi? Có người quát lớn. Là đến từ Hồng Hoang đảo đình một vị lão tổ, ra vẻ đạo mạo, Hào Tàng Lưu Chiến Đế, một vị đế cảnh lục trọng tồn tại, vô cùng có uy nghiêm. Hắn mới mở miệng, cách khác đế cảnh cũng nhao nhao lên tiếng, hoặc cười lạnh chào phúng, hoặc khinh thường nói móc, hoặc tiến hành uy hiếp, hoặc cười trên nỗi đau của người khác những lời kia cùng chữ. Phối hợp bọn hắn kia lãnh khốc thần sắc, cũng thực sự có thể dọa được người bình thường hoang mang lo sợ, thất kinh. Có thể Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ từ đầu đến cuối, cũng không nhìn những lão già này một chút. Hắn tâm cảnh, ý chí đều là trầm ngưng như sắt, vạn cổ không rời. Nhìn chằm chằm kiếp vân kia phía dưới kia một thiên pháp chỉ, giữ lực mà chờ. Hắn cũng đã nhìn ra vạn đạo trường thành dị biến, cùng cái này một đạo nổi ẩn một đóa hình hoa sen hình dáng pháp chỉ kiếp lôi có quan hệ. Cái này cực có thể thật là kia một trận bất hủ chí tôn vô thượng tạo hóa Lâm Tầm không nhìn thái độ, để những cái kia đế cảnh lão quái vật đều là sắc mặt âm trầm xuống, nhưng lại không ai dám tiến lên phá hư, chỉ sợ đụng phải kia kiếp nạn tác động đến. Ngươi liền chờ xem, lần này ngươi vô luận độ kiếp thành công hay không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người nghiến răng nghiến lợi, ầm ầm một trận kinh thiên động địa oanh minh, bỗng nhiên đánh vỡ cái này tinh không bên trong kiềm chế bầu không khí. Chỉ thấy vạn đạo trường thành bên trên, trật tự lực lượng ảm đạm, lại phảng phất như đã mất đi hết thảy lực lượng. Cùng này đồng thời, cái kia thiên không bên trên, pháp chỉ kiếp lôi cũng theo đó lấp lóe, di tán ra tối tăm khí tức, phảng phất như muốn đem mảnh này tinh không hủy diệt. Quá kinh khủng. Mà liền tại lúc này, Lâm Tầm dậm chân hư không, đúng là chủ động hướng kia một đạo pháp chỉ kiếp lôi trùng đi. Thân thể phát sáng, rực rỡ đến cực hạn, mơ hồ trong đó, hắn tựa như hóa thân một cách đại uyên, muốn đem vậy ngay cả cùng pháp chỉ kiếp lôi ở bên trong một vùng trời tất cả đều thôn phệ. Một màn này để vô số người trừng to mắt. Mà cũng chính là vào lúc này, có người bỗng nhiên âm trầm lên tiếng, tiểu tạp toái, ngươi tựu thật không thèm để ý nữ nhân kia chết sống giết người. Chu Tâm một câu để lộ ra, lại là một loại tàn nhẫn vô cùng uy hiếp. Ta Lâm Tầm chứng đạo thành đế về sau, tất diệt ngươi cả nhà. Lâm Tầm rốt cuộc mở miệng, thanh âm bình tĩnh, vang vọng tinh không. Kia trước đó người nói chuyện là một cách bạch bào nam tử, nghi biểu bất phàm, chính là thái cổ đế tộc Khổng Thị bên trong một vị lão tổ, Hào Vân Quang Kiếm Đế. Nghe vậy, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cái này chứng minh Lâm Tầm cũng không phải là không quan tâm, còn nữ kia người liền đủ để uy hiếp được hắn, để hắn trong lòng đại loạn. Những lão quái khác vật cũng đoán được điểm này, con ngươi lấp lóe, đã trải qua rồi nhanh chóng suy nghĩ, phải chăng muốn vào lúc này đi trước đối phó Hạ Chí. Âm âm. Mà lúc này Lâm Tầm đã hóa thành đại uyên hình dạng, cực điểm phóng thích, nhất cử đem kia pháp chỉ kiếp lôi nuốt hết. Cái này vô số ra đầu run lên, bị Lâm Tầm cái này gan lớn trùm trời cử động kinh đến. Nuốt sống lôi kiếp cổ xưa vãng kim đến, ai từng thấy như thế không biết sống chết độ kiếp người. Oanh thiên địa oanh chấn, kiếp vân lăn lộn, kia kiếp nạn khí tức nếu như bị làm tức giận, sinh ra kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt, lệnh làm mảnh này tinh không bày biện ra sụp đổ. Băng diệt chi chi thế. Những cái kia đế cảnh lão quái vật đều là không chút do dự chạy trốn tránh ra thật xa. Loại kia khí tức hủy diệt thật là đáng sợ. Để bọn hắn trước tiên tự phát giác được chí mạng uy hiếp. Nếu là bị tác động đến. Tuyệt đối hữu tử vô sinh cùng này đồng thời. Bọn hắn tầm mắt bên trong nhìn thấy. Nuốt mất kia pháp chỉ kiếp lôi sau lâm tầm. Toàn thân phát sáng. Kinh khủng tiếng sấm nổ theo trong cơ thể hắn khuấy đồng khuyết tán. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Hắn cơ thể huyết nhục âm vang nổ tung. Gân cốt vỡ vụn. Liền đầu lâu đều trong nháy mắt bị đánh nát. Bao phủ tại hừng hực rực rỡ vô cùng kiếp nạn lôi quang bên trong. Mơ hồ có thể thấy được. Kiếp lôi pháp chỉ phù trầm. Huy hoàng vô lượng. Phóng thích vô thượng thiên uy. Mà lâm tầm thân ảnh cũng đã không có ở đây. Tựu như vậy chết tất cả mọi người trừng to mắt. Trong chốc lát. Lâm tầm thân ảnh tựu sụp đổ. Kiếp lôi pháp chỉ theo hắn thể nổi nổi lên. Có thể thấy được cái này thứ 9 luôn lôi kiếp. Cỡ nào biến thái. Trên thực tế. Giống như tàng lưu chiến đế dạng này đế cảnh lục trọng nhân vật. Đều dùng mình. Cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Bởi vì kia kiếp lôi pháp chỉ di tán ra lực lượng. Đổi lại là bọn hắn bực này cấp bậc tồn tại. Cũng căn bản gánh không được phong lăng chiến đế muốn xách cả mí mắt. Sao có thể còn kém. Bước cuối cùng này a chẳng lẽ. Lúc trước hắn tâm cảnh đã gặp chịu ảnh hưởng. Đến mức bất hạnh vẫn lạc suy chỉ có tại chỗ rất xa hạ trí thờ ơ. Nàng tin tưởng cảm nhận được. Lâm tầm cũng không triệt để chết đi. Có thể tình cảnh lại tựa hồ như đã trở nên cực kỳ không ổn trong nội tâm nàng bỗng nhiên siết chặt. Thiên kiêu chiến kỷ 221 chương 2186 kia một cây vượt ngang tinh không mà đến chiến mâu lôi quang lăn lộn. Chói mắt chói lọi. Chiếu sáng mảnh này tinh không. Tựa như pháp chỉ lôi kiếp phù trầm. Phóng thích ra khí tức hủy diệt. Đem một khu vực như vậy hư không áp sập. Sinh ra ồ ồ oanh minh. Nó quá kinh khủng tựa như không thể lay động tràn ngập cấm kỵ vô thượng khí tức. Có thể để sở hữu lão quái vật đều cảm thấy kỳ quái là. Lâm tầm thân ảnh sụp đổ về sau. Kia pháp chỉ lôi kiếp cũng không như vậy tiêu tán. Đây là vạn cổ đến nay để nhất cái cọp cùng bất hủ chí tôn lộ có liên quan tạo hóa. Đâu có thể nào hội sẽ cứ thế biến mất có lão quái vật thần sắc kích động. Tâm thần phấn khởi. Lâm tầm chết rồi. Nhưng bọn hắn còn tại soạt bỗng nhiên chi gian. Chỉ thấy một thân ảnh xông ra. Cách không một trường hướng kia pháp chỉ lôi kiếp chấn áp. Hiển nhiên, vị này đế cảnh lão quái vật đã kìm nén không được. Muốn tranh đoạt cái này một việc vô thượng tạo hóa. Có thể một màn rượu gì xuất hiện. Cái kia đánh ra một trường. Qua trong giây lát tựu sụp đổ. Cùng này đồng thời một đạo tối tăm khí tức hủy diệt hóa thành thần liên tựa như ánh sáng. Theo kia pháp chỉ trong lôi kiếp lướt đi. Ba kia lao ra đế cảnh lão quái vật thân thể trong nháy mắt nổ tung. Thần hồn đều bị quất nát. Triệt để hôi phi yên diệt. Cái này tử vong một màn. Kích thích những người khác toàn thân run lên. Trong lòng vừa bốc lên tham niệm trong nháy mắt tựu dập tắt. Bị một vòng băng lãnh thay thế. Qua trong giây lát. Một vị đế cảnh lão quái tử hồn phi phách tán cái này khiến ai còn dám đi tranh mà cùng này đồng thời. Một đạo hư ảo tựa như thân ảnh. Theo kia liên tục kiếp lôi quang mang bên trong hội tụ mà ra. Hóa thành một cái lô đỉnh. Quanh lô đỉnh phát sáng đem kia pháp chỉ lôi kiếp chấn áp trong đó. Là hắn cái này tiểu tạp toái còn sống có người kêu sợ hãi. Ở đây hắn lão quái vật bọn họ cũng đều đã nhìn ra. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này lại vẫn không chết cái này xác thực quá bất khả tư nghị. Trước đó ai cũng nhìn thấy hắn thân ảnh sụp đổ. Đầu lâu hủy diệt. Triệt để tiêu tán. Nhưng hôm nay. Lại không ngờ sống lại. Ầm ầm liên tục kiếp vân phía dưới. Lô đỉnh giống như sôi trào. Rung động ầm ầm. Mơ hồ có thể thấy được. Lò kia đỉnh bốn phía hiện ra các loại đại đạo pháp tắc. Diễn dịch ra các loại pháp. Không ngừng mà tiến hành trấn áp. Bày biện ra một loại trấn áp cổ kim tương lai uy thế. Chỉ là bị trấn áp ở trong đó pháp chỉ lôi kiếp quá mức kinh khủng, giây lát ở giữa liền đem cái này lô đỉnh đánh nát, khiến cho nổ tung cái này nhất kiếp. Hoàn toàn chính xác quá mức kinh khủng. Đổi lại thế gian bất kỳ vị nào khác chứng đế người, tuyệt đối đã sớm bị gạt bỏ. Mà thấy cảnh này, còn không đợi những lão quái vật kia hoàn hồn, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, gây dựng lại quanh người hắn đan sen thần bí pháp tắc quang vũ, lại một lần hóa thành đại đạo hồng lô hình thái, đem pháp chỉ lôi kiếp nuốt hết, tiến hành trấn áp. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa oanh chấn, kiếp quang xuyên qua tinh không, tựa là hủy diệt loạn lưu quét sạch. Lâm Tầm biến thành lô đỉnh, kịch liệt lăn lộn chấn động, đúng như phong ba sóng dữ bên trong một cái rơm rạ. Chỉ là dù là như thế, hắn vẫn kiên thủ vô cùng tận chi lực chấn áp. Cái gì sinh tử, thống khổ gì, cái gì suy nghĩ, tất cả cũng không có. Lúc này hắn chỉ muốn chấn áp kiếp nạn này, luyện hóa kiếp nạn này. Dù là liền là bị giết đến chỉ còn lại một tia ý chí suy nghĩ, hắn cũng sẽ không tự như vậy từ bỏ. Ở đây chúng đế đều mộng, khó có thể tin đây là một cái còn chưa chân chính thành đế người trẻ tuổi có thể làm được. Oanh, đáng tiếc. Một lát sau, Lâm Tầm kia hóa thành lô đỉnh thân ảnh lần nữa nổ tung, bị pháp chỉ kiếp lôi đánh nát, biến mất tại đầy trời kiếp quang bên trong. Lần này dù sao cũng nên triệt để chết a. Lúc này một chút lão quái vật cũng không dám khẳng định, thật sự là bị đánh mặt số lần quá nhiều, đến mức bọn hắn cũng không khỏi sinh ra bản thân hoài nghi. Các ngươi nói, hắn dù là thật có thể theo cái này nhất kiếp bên trong sống sót, có thể lại có thể sống bao lâu? Có người ung dung mở miệng một câu, để không ít lão quái vật cũng không khỏi cười. Độ kiếp thành công lại như thế nào? Có bọn hắn cái này mấy trăm vị đế cảnh ở bên, có nơi xa kia một đám tinh không dị thú nhìn chằm chằm, hắn lại có thể sống được bao lâu? Có thể hắn còn sống, chẳng phải là mang ý nghĩa kia một việc vô thượng tạo hóa cũng bị hắn đạt được? Có người nhíu mày, bực này tạo hóa đâu có thể nào là hắn trong lúc nhất thời có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, đoạt lại là được. Có người chậm rãi nói. Trong lúc nhất thời, những lão quái vật này đều là bình tĩnh không ít. Thật đúng là không chết bỗng dưng, có người kêu to. Mọi người nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh lại lần nữa theo kia vô tận kiếp nạn chi quang bên trong ngưng tụ nổi lên. Hắn thân hóa lô đỉnh, đối kia pháp chỉ lôi kiếp một lần nữa trấn áp. Mọi người không nhìn được hai mặt nhìn nhau, bên trong tâm động đãng. Lâm Tầm kia tựa như bất tử bất diệt biểu hiện, làm bọn hắn thậm chí đều cảm thấy kinh dị, cũng không dám tưởng tượng cái này nên có cỡ nào nghịch thiên lực lượng mới có thể làm đến một bước này. Không được, không thể tựu như vậy nhìn xem. Bỗng dưng, đến từ thái cổ đế tộc Vân Quang Kiếm Đế, cũng chính là trước đó từng lên tiếng cầm hạ chí uy hiếp Lâm Tầm bạch bào nam tử mở miệng, thần sắc âm lãnh. Ta muốn hỏi một tiếng, ở đây chư vị ai muốn cùng ta cùng một chỗ đi bắt giữ kia nữ tử? Nói, hắn đem ánh mắt xa xa nhìn về phía xa xa hạ chí. Ta đến chợ khổng huyên một chút sức lực, như thế diệu sự tình há có thể thiếu đi, ta bắt giữ nàng này tất có thể uy hiếp được kia Lâm Tầm, khiến cho trong lòng đại loạn. Lúc này tự có vài chục vị đế cảnh nhân vật đứng ra, từng cái khí tức thao thiên, toàn thân di tán lấy khắc nghiệt vô biên khí tức khủng bố. Gặp đây, Vân Quang Kiếm Đế không nhịn được hiện ra một vòng phấn chấn chi sắc, cười lạnh nói: Lâm Tầm, lần này nữ nhân kia đem bởi vì ngươi mà chết. Nói, hắn đã na di hư không, cùng kia hơn 10 vị đế cảnh nhân vật cùng một chỗ, hướng xa xa hạ chí đánh tới, khí thế hung hùng. Hèn hạ, quá hèn hạ! Phong Lăng Chiến Đế gân xanh bạo trán, con mắt sung huyết, gắt gao khống chế lại nội tâm phiên giang đảo hải phẫn nộ. Hắn không có ngăn cản, chỉ dựa vào hắn một người, đơn giản tựu cùng muốn chết không có gì khác biệt. Huống chi hạ chí một thân chiến lực mạnh mẽ, đều có thể đánh giết có thể so với đế cảnh ngũ trọng. Lục trọng tinh không dị thú. Há lại dễ dàng như vậy đối phó ầm ầm mảnh này tinh không càng thêm rung chuyển. Lâm Tầm kia hóa thành lô đỉnh thân ảnh. Lại một lần bị hủy diệt. Nhưng rất nhanh liền có một lần nữa ngưng tụ. Tiếp tục hóa thành lô đỉnh tiến hành chấn áp. Một lần lại một lần hủy diệt, một lần lại một lần chấn áp, tựa như mãi không kết thúc. Chỉ là trong đó trải qua hung hiểm, ai có thể biết được cùng này đồng thời, tại chỗ rất xa tinh không bên trong, kia một trận nhằm vào Hạ Chí săn bắn hành động cũng bạo phát. Hạ Chí không có trốn, mà là lựa chọn trước tiên đồng thủ, lẻ loi một mình, chấp bạch cốt chiến mâu, nghênh chiến hơn 10 vị đế cảnh lão quái vật. Đây cũng không phải là không có trí tuệ tinh không dị thú. Những lão quái vật này đều là nắm giữ lấy đại đạo pháp tắc, có được các loại trí cao chiến đấu pháp môn, uy hiếp muốn xa xa tại cùng cảnh tinh không dị thú phía trên. Đánh cái so sánh, một cái có thể so với đế cảnh nhất trọng dị thú, như chân chính chiến đấu, cũng xa xa không phải chân chính đế cảnh tu đạo giả đối thủ có thể. Để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vừa mới khai chiến, liền có vài vị đế cảnh lão quái vật bị đánh giết. Phúc phúc phúc, Hạ Chí chiến đấu phong cách vẫn như cũ vô cùng đơn giản cùng lưu loát. Một cây chiến mâu công kích, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bị nàng giết chết, có hai cái đế cảnh nhị trọng, một cái đế cảnh tam trọng, đều không là nàng một chiêu chi địch. Hoặc bị đâm thấu lồng ngực, hoặc bị nện toái đầu, hoặc bị đánh thành hai nửa. Từng cảnh tượng ấy huyết tinh tử vong tràng cảnh, làm cho kia hơn 10 vị đế cảnh nhân vật đều là biến sắc. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, lúc trước thời điểm, nàng này từng bằng một cây chiến mâu, liền giúp Lâm Tầm lực kéo cuồng lan, giết đến kia dị thú đại quân vẫn lạc như mưa. Nàng chỉ một người, đâu có thể nào là chúng ta đối thủ. Chư vị có thể tuyệt đối đừng bị dọa cho sợ rồi. Vân Quang kiếm đế hét lớn, xông lên trước, tung kiếm tinh không uy thế lăng lệ. Giết những lão quái vật kia cũng đồng loạt ra tay, đối Hạ Chí tiến hành vây khốn. Từng cái vô cùng cảnh giác cùng cẩn thận, dự định chậm chậm mưu toan, không dám mạo hiểm mất liều mạng. Đáng tiếc, không có ai biết, mắt thấy Lâm Tầm khi độ kiếp trải qua từng màn hung hiểm cùng sát phạt, mà một mực vô pháp hỗ trợ Hạ Chí, nội tâm sớm đã là bực nào chi nộ, đầy ngập hận cùng sát ý không chỗ phát tiết. Hết lần này tới lần khác, cái này Vân Quang kiếm đế một đoàn người xông tới. Cái này khiến Hạ Chí giống như tìm được chỗ tháo nước. Giận dữ xuất kích, nàng cần phát tiết, nếu không, nàng đều hoài nghi mình hồi sẽ không chịu nổi loại kia dày vò. Triệt để nổi giận Hạ Chí có bao nhiêu cường đại, sau đó phát sinh từng màn, liền để ở đây những cái kia đế cảnh lão quái vật khắc sâu cảm nhận được. Giây lát ở giữa Hạ Chí kiết xông pha chiến đấu, thế như bẻ gãy nghiền nát, lần lượt chu sát 7 tên đối thủ, sụp đổ huyết nhục bay tứ tung, dẫn phát không biết bao nhiêu kêu sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng đụng phải vây khốn Hạ Chí lại vẫn mạnh như thế hung hãn. Đây chính là đế cảnh, đến từ tinh không chư thiên các đại thế lực, mỗi một cách đều là có thể xưng chí cao, đủ để góc nhìn xuống chúng sinh tồn tại. Nhưng tại Hạ Chí trước mặt, lại giống như gà đất chó sành, không chịu nổi cũng chỉ có đế cảnh tứ trọng phía trên cường giả mới có thể cùng Hạ Chí chống lại. Có thể nghĩ muốn đem nàng trấn áp, liền là đế cảnh ngũ trọng tới cũng không được. Cái này khiến Vân Quang kiếm đế sắc mặt âm trầm, nổi giận vô biên. Liền hắn cũng không nghĩ tới, xuất động nhiều như vậy đồng đạo, lại mà ngay cả một nữ nhân đều không bắt nổi. Mắt thấy Hạ Chí công kích giữa sân thế không thể đỡ, nhưng lại tại lúc này, oanh kia sâu trong tinh không bỗng nhiên sinh ra dị động. Một cây hiện ra kinh khủng đạo quang chiến mâu, giống như đánh tan tuế nguyệt cùng gông xiên của không gian, gào thét mà tới. Phúc phúc phúc, kia nguyên bản phân bố tại phủ cận một đám tinh không dị thú quần, cũng không kịp né tránh, tự bị kia một cây chiến mâu xuyên qua ra một con đường máu. Đầu này huyết lộ bên trên tối thiểu có hơn 30 con dị thú trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Vô luận thực lực cao thấp, hết thảy như giấy mỏng. Vô pháp ngăn cản kia một cây chiến mâu mảy may, nó quá kinh khủng. Di tán ra khí tức, giống như đến từ vạn cổ trước đó. Bày biện ra người cản giết người, Phật cản giết Phật bá đạo chi thế. Là nó có lão quái vật hoảng sợ thét lên. 7 năm qua, từng có một vị đế cảnh lục trọng lão quái vật tại đóng giữ vạn đạo trường thành lúc, bị một cây theo sâu trong tinh không lướt đến chiến mâu đánh giết. Rất nhiều người suy đoán cái này chiến mâu chủ nhân cực có thể là đến từ tinh không bị ngạn kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ, cái này một cây chiến mâu xuất hiện lần nữa, vân quang kiếm đế bọn hắn cũng không khỏi kinh hãi. Không chút do dự né tránh. Để bọn hắn may mắn chính là, cái này một cây chiến mâu không phải hướng về phía bọn hắn tới, mà là ngay tại độ kiếp lâm tầm mắt thấy một màn này. Lúc đầu ngay tại chinh chiến hạ trí, thon dài thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó bỗng nhiên bạo lao ra, dùng tốc độ cao nhất hướng kia một cây chiến mâu phóng đi. Vô luận là ai, nàng đều vô pháp dễ dàng tha thứ lâm tầm độ kiếp bị quấy nhiễu. Chỉ là để nàng gần như tuyệt vọng là, kia một cây chiến mâu quá nhanh, phảng phất như có thể tê liệt không gian trói buộc, coi thường thời quan chi gông xiềng. Thoáng qua, đã vọt tới kia một mảnh kiếp vân phía dưới bê. Sợ, hai liền càng đưa lên. Ban đêm còn có tăng thêm cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 221 chương 2187 tà nguyệt tam tinh đạp tuế nguyệt mà đến một cây chiến mâu. Xuyên qua tinh không mà tới. Như vậy bá đạo cùng vô song, để sở hữu đế cảnh nhân vật đều sợ hãi cùng sợ hãi. Để cho người ta cũng không dám tưởng tượng cái này chiến mâu chủ nhân lại nên có cỡ nào cao xa đạo hạnh. Mà lúc này, lâm tầm ngay tại độ kiếp thời khắc mấu chốt, trải qua lần lượt hủy diệt cùng trùng sinh. Lúc này hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Một thân đạo hạnh sớm đã gần như sụp đổ cùng diệt vong biên giới. Có thể lâm tầm rõ ràng hơn, kia pháp chỉ kiếp lôi cũng đã sắp bị trấn áp, sẽ bị chính mình luyện hóa. Mà liền tại cách này liên quan khóa vô cùng tình cảnh bên trong, kia một cây chiến mâu hoành không đánh tới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí để lâm tầm cũng không kịp đi phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng trong lòng bên trong, nhưng lại có không nói ra được phẫn nộ cùng không cam lòng. Những năm này, hắn vì tuyệt đỉnh chứng đế, trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Vì thế, thậm chí kinh lịch nhiều lần sinh tử gặp trắc trở. Thật vất vả, hắn trải qua tầng tầng lớp lớp lôi kiếp sát phạt, thủ vững đến cuối cùng này trước mắt. Có thể một trận đột nhiên đến sát kiếp, lại muốn đem đây hết thảy đều hủy đi. Ai có thể cam tâm, ai có thể không giận ta lâm tầm? Nếu không chết, tất gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Nội tâm của hắn gào thét, hốc mắt chảy máu, cả người đều bày biện ra một loại điên cuồng chi ý. Không có hy vọng, tự nhiên chưa nói tới tuyệt vọng. Nhưng khi dùng hết sở hữu, thậm chí đem mệnh đều liều lên, thật vất vả phải bắt được cái này một tuyến hy vọng lúc, lại muốn bị một trận ngoài ý muốn ngăn chặn. Đây không thể nghi ngờ là thế gian tàn nhẫn nhất sự tình nơi xa. Hạ Chí trên mặt chảy xuôi hai hàng huyết lệ, thể xác tinh thần đều có sụp đổ chi dấu hiệu. Những năm này, nàng một người chiến đấu, một người trải qua sinh tử, hết thảy cũng là vì bảo hộ nơi xa cái kia bị nàng coi là so với mình mệnh càng quan trọng hơn người. Cho dù là lần này tại cái này vạn đạo trường thành trước đó, nàng cũng nguyện ý lấy mạng đi đổi lấy lâm tầm bình an vô ưu. Có thể nàng lại không nghĩ rằng, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhìn xem kia một cây chiến mâu lướt về phía lâm tầm nha đầu, như đánh nát bản mệnh gông xiềng. Ngươi coi như thật sống không được, yên tâm đi, hắn không chết được. Một đạo mịt mờ tối tăm tiếng thở dài bỗng nhiên tại Hạ Chí tâm cảnh bên trong vang vọng. Theo sát lấy, nàng kia sắp sụp đổ lực lượng bị một cỗ thần bí lực lượng áp chế. Hạ Chí bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia thẳng hướng lâm tầm một cây chiến mâu phút chốc dừng lại tại kia. lại không cách nào tiến thêm mảy may. Tựu tựa như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy một màn này, để Lâm Tầm đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng này đồng thời, hắn tâm cảnh bên trong cũng là vang lên một thanh âm: chuyên tâm phá kiếp. Giải rác bốn chữ lại phảng phất có ma lực kỳ dị, để Lâm Tầm trong lòng tạp niệm quét sạch sành sanh, trở nên vô cùng bình tĩnh. Ồ, sâu trong tinh không vang lên một đạo kinh ngạc tựa như thanh âm. Theo sát lấy, kia một cây chiến mâu kịch liệt vù vù, chảy xuôi kinh khủng đạo quang. Mơ hồ có thể thấy được, kia chiến mâu thượng phù hiện ra một cái cổ lão vô cùng nguyên thủy đạo văn linh chiến mâu bên trên tán phát ra khí tức, để nơi xa một đám đế cảnh đều là cảm thấy tuyệt vọng. Quá kinh khủng. So đế tổ khí tức đều muốn đáng sợ, có thể mặc cho cái này chiến mâu giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp lại tiến thêm một tia. Cùng này đồng thời, đông mảnh này tinh không run rẩy, bị xé nứt, xuất hiện một đạo khẽ hở thật lớn. Trong cái khe thời gian chi lực dâng trào, tiếp lấy một đạo sông lớn trào lên mà ra. Lực lượng quá cường đại, dẫn phát đại đạo quy tắc hỗn loạn, trật tự bất ổn. Xé sách thời không, giờ khắc này những cái kia đế cảnh nhân vật tất cả đều bị hù đến. Loại kia lực lượng thật là đáng sợ, tạo thành thiên địa trật tự bất ổn, quấy nhiễu mảnh này tinh không quy tắc, hóa thành một đầu tuế nguyệt trường hà, giống như xuyên qua thời gian chi môn hộ mà đến thiên địa run rẩy. Tuế nguyệt trường hà lao nhanh, bọt nước thao thiên, vô tận thời gian chi lực lưu chuyển, dần dần lộ ra làm ra một bộ hùng vĩ đồ án. Tam tinh hoành liệt, một vòng tà nguyệt treo trên cao, có vĩ ngạn thân ảnh sừng sững tuế nguyệt sóng lớn phía trên, giống như tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, tàn ra khí tức, lệnh làm mảnh này tinh không hoàn toàn bị áp chế. Cái này quá bất khả tư nghị, để những cái kia đế cảnh toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy. Một đầu tuế nguyệt trường hà phá hư không mà đến, một thân ảnh sừng sững kỳ thượng, tam tinh tà nguyệt hình một mình, đây là người nào có thể ngự dụng tuế nguyệt chi lực vượt ngang thời không xuất hiện. Gần như đồng thời, tại chỗ rất xa sâu trong tinh không vang lên một trận thanh âm, vô luận là ai đều không thể ngăn nơi đây, không cho phép bất hủ chí tôn xuất hiện, phàm là cản trở đều là chúng ta chi địch. Lui ra. Kia rõ ràng không chỉ là thanh âm của một người, có uy nghiêm, có băng lãnh, có đạm mạc, nhưng khi thanh âm vang lên lại chấn động cửu thiên thập địa, oanh minh như đại đạo luân âm. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một cây búa to, một cái đạo kiếm, một cái đại kích vạch phá tinh không đột nhiên mà tới. Mỗi một dạng bảo vật đều là tràn ngập bất hủ khí tức, hỗn độn tràn ngập, thần quang lưu chuyển, giống như chân chính thần khí, muốn đem kia tuế nguyệt trường hà bên trên vĩ ngạn thân ảnh đánh giết. Quá nhanh, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, tại mực này sát phạt trước mặt, trên người mình lực lượng hoàn toàn bị áp chế, căn bản là vô pháp động đậy. Mà lúc này, kia tuế nguyệt trường hà bên trên thân ảnh tay áo vung lên, bọt nước dâng lên, hóa thành thời quan phi vũ, gào thét mà đi. Cự phủ run rẩy kịch liệt, đạo kiếm bị đẩy lui ra ngoài, đại kích thì ông một tiếng bị đánh bay. Một chút ý chí lực lượng ngự dụng bảo vật cũng nghĩ phá hư trận này cổ kim chưa từng có thỉnh sự, các vị quá không tự lượng sức. Tuế nguyệt bọt nước lăn lộn, theo kia vĩ ngạn thân ảnh mở miệng, kia chiến mâu, cự phủ, đạo kiếm, đại kích đều bị chấn áp, gào thét không ngừng, vang vọng hoàn vũ chỗ sâu. Ầm ầm, phân bố tại xa như vậy chỗ tinh không dị thú đại quân, cái kia khổng lồ thân thể tất cả đều tại thời khắc này sụp đổ, hóa thành huyết vũ bay là tả, phảng phất như có vô hình thần uy quét ngang qua, trong giây lát đưa chúng nó xóa đi. Tất cả mọi người kinh hãi, cũng không dám tin tưởng một màn này. Vậy được bách thượng thiên tinh không dị thú, mỗi một cách đều có thể so với đế cảnh chi uy, có thể giờ phút này lại bị phong huyền tàn vân gạt bỏ trống không. Kia vĩ ngạn thân ảnh đến tột cùng là ai? lại nên có kinh khủng bực nào đạo hạnh có hắn che chở. Cái này chư thiên thượng hạ, ai còn có thể đi cản trở Lâm Tầm độ kiếp? Càng nghĩ những cái kia đế cảnh tựu càng trái tim băng giá. Giống rất nhanh, một đạo gào thét theo sâu trong tinh không vang lên. So thanh âm càng nhanh, là một cái che đậy thiên không tựa như móng vuốt lớn, hung hăng đập mà tới. Kia Vĩ Ngạn thân ảnh sừng sững bất động, vỗ tay nhấn ra. Âm đạo quang bắn tung tóe, cái kia móng vuốt lớn vặn vẹo, bị trọng thương, huyết nhục vỡ nát. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, một đầu khổng lồ vô biên tinh không dị thú lướt đến. Vẹn vẹn thân ảnh tựu chật ních tinh không. Trên thân bao trùm mỗi một khối lân phiến, đều so chư thiên tinh đấu cử đại. Chỉ là, còn chưa từng thấy rõ ràng. Cái này tinh không dị thú tựu hóa thành một cái hình người sinh linh. Hất lên thanh kim chiến giáp, liền khuôn mặt đều bị che khuất. Chỉ có một đôi tinh hồng con ngươi hiện ra băng lãnh tàn bạo ánh sáng. Trên người hắn tán phát khí tức tựu như đến từ dị vực chúa tể, kinh khủng đến vô pháp đánh giá. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tuế nguyệt trường hà bên trên Vĩ Ngạn thân ảnh. Trong con mắt hiện lên kiêng kỵ, kinh nghi, không cam lòng các loại chờ chút thần sắc. Cuối cùng, hắn vẫn không kềm chế được, đưa tay ném ra ngoài một cây đấm máu trường thương, xé sách trường không, phá sát mà tới. Kia Vĩ Ngạn thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh, đối mặt một kích này tùy ý chỉ một cái nhấn ra. Ầm, kia đấm máu trường thương còn tại giữa không trung tựu ầm vang nổ tung. Mắt thấy một màn này, kia người mặt thanh giáp hình người sinh vật lại không chần chờ, quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt tựu biến mất tại sâu trong tinh không. Đại Uyên thôn không, vô luận chờ đợi bao lâu tuế nguyệt, ta nhất định muốn đưa ngươi đoạt tới tay. Xa xa vang lên nhân hình nọ nhân vật tràn ngập không cam lòng gào thét. Vĩ Ngạn thân ảnh thờ ơ, không có truy kích. Bởi vì lúc này, kia nguyên bản bị hắn trấn áp chiến mâu, đạo kiếm, đại kích, cự phủ bỗng nhiên sinh ra kỳ dị oanh minh. Riêng phần mình kích xả ra ước vạn mỹ lệ quang vũ. Vĩ Ngạn thân ảnh thở dài, không tiếc hao tổn cùng thiêu đốt đạo hạnh đến vượt ngang thời không, cũng muốn đem ý chí đạo thể chiếu tới. Xem ra các ngươi là thật chưa từ bỏ ý định. Thanh âm còn chưa rơi xuống, sâu trong tinh không bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ khe hở. Trong cái khe, thời gian chi lực oanh minh không ngừng xé sách. Nha đầu tới. Vĩ Ngạn thân ảnh mở miệng, chỉ thấy Hạ Chí thân ảnh đột nhiên ở giữa tựu bị na di đến vạn đạo trường thành trước đó. Mà lúc này, nương theo lấy tựa như hỗn độn sơ khai oanh minh, một đạo lại một thân ảnh theo kia vòng xoáy trong cái khe đi ra. Đây là ba nam một nữ, mỗi một cái toàn thân đều là chảy xuôi bất hủ huy hoàng khí tức. Thời gian chi lực cọ rửa cũng bị bọn hắn quanh thân lực lượng triệt tiêu hóa giải. Theo bọn hắn xuất hiện, cái này tinh không đều có băng liệt dấu hiệu. Thật sự là trên người bọn họ uy thế quá kinh khủng cùng đáng sợ, đã đạt tới làm cho không người nào có thể phỏng đoán tình trạng. Đừng nói là đế cảnh, liền là đế tổ tới cũng chắc chắn sẽ cảm thấy kiềm chế cùng khủng hoảng. Sưu kia bốn loại tràn ngập bất hủ khí tức bảo vật bỗng nhiên tránh thoát áp chế, bay lượn ra ngoài, phân biệt rơi vào kia ba nam một nữ trong tay. Vừa mới xuất hiện, bọn hắn trước nhìn thoáng qua ngay tại độ kiếp Lâm Tầm, sau đó cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía sừng sững tại tuế nguyệt trường hà bên trên Vĩ Ngạn thân ảnh. Chỉ cần để hắn từ bỏ con đường này, chúng ta lập tức liền rời đi. Cầm đầu là một cái tắm rửa tại kim sắc đạo quang bên trong oai hùng nam tử, tay cầm chiến mâu, người mặc huyền giáp, bất hủ ánh sáng lượn lờ quanh thân, giống như một tôn vô thượng thần chi. Thanh âm hắn ồ ồ, lệnh làm tinh không rung động túc. Lão hủ chờ đợi vạn cổ, mới chờ đến lần này cơ hội, đâu có thể nào là như vậy từ bỏ. Vĩ Ngạn thân ảnh thanh âm bình thản như nước, mịt mờ tối tăm. Ngược lại là các ngươi, vượt ngang tinh không, thay đổi đường hầm không thời gian mà đến, xuất động vẹn vẹn ý chí đạo thể thôi. Không đủ vi lự. Có đúng không? Một cái khôi ngô thân ảnh lạnh lùng lên tiếng. Quanh thân màu đen đạo quang oanh minh. Giao chức thành bất hủ lực lượng. Lăn lộn bốc hơi. Trong tay hắn cử phủ bỗng nhiên một bổ mà ra. Một kích này. Đơn giản như muốn khai thiên tích địa. Pháp lực vô biên. Phủ quang rơi xuống lúc. Đem kia tuế nguyệt trường hà đều chấn động đến lăn lộn lắc lư bực này một kích. Hoàn toàn không thể tưởng tượng. Có thể dung chuyển tuế nguyệt chi lực. Quá mức không thể tưởng tượng. Không thể nghi ngờ. Cách này khôi ngô thân ảnh lực lượng. Tuyệt đối cường hoành đến một loại kinh khủng tình trạng. So đế tổ càng đáng sợ. Mà đối mặt một kích này, vĩ ngạn thân ảnh vẹn vẹn chỉ là cong ngón búng ra. Kênh đảo quang bắn tung tóe. Đinh tai nhức ấp. Những cái kia đế cảnh lão quái vật đều hai lỗ tai nhói nhói. Trước mắt ớm ra kim tinh. Bị chấn động đến tâm thần lay động. Khí huyết quay cuồng. Bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Bực này cấp bậc chiến đấu. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn tưởng tượng. Vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết bê. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 221 chương 2188 phương thốn chi uy vô lượng vô địch trước đưa lên một cái 4000 chữ đại chương. Ban đêm còn có một canh tinh không hỗn loạn. Duy lâm tầm chỗ độ kiếp thiên địa không bị ảnh hưởng. Hắn hóa thành lô đỉnh hình dạng. Chấn áp pháp chỉ lôi kiếp. Tâm cảnh cùng ý chí lại không một tia ba động. Vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện để hắn triệt để không sợ không sợ. Không buồn không vui. Lúc trước trả giá như vậy đại giới. Lại chờ đợi vạn cổ. Sư tôn hắn rốt cuộc xuất thủ hắc ám thế giới. Ngạo đến thực chất bên trong trọng thu giờ khắc này lại hiếm thấy kích động lên. Trong con ngươi đều là một loại vui sướng. Khi giật mình. Lúc này mới ý thức được. Trọng thu nói là ai. Không nhịn được động dung. Nói. Đây hết thầy. Ngươi sư tôn sớm đã dự liệu được trọng thu lắc đầu. Đây là một cách vô pháp dự đoán cơ hội. Nếu không phải tiểu sư để dùng bản thân đạo hạnh bắt lấy lần này cơ hội. Sư tôn hắn năm đó trả ra đại giới cũng chắc chắn thay đổi đông lưu. Đến tột cùng là cái gì đại giới hy nhìn không được hỏi. Trọng thu chưa hề nói. Bởi vì liền hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là. Từ đó trở đi. Sư tôn liền rời đi. Ai cũng không biết đi nơi nào. Khi trầm mặc một lát. Nói như vậy. Trận này cơ duyên. Đã nhất định là thuộc về lâm tầm trọng thu lắc đầu. Không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng khó mà nói. Oanh bất hủ đạo quang oanh minh. Kia một cây búa to bị chấn động đến ong ong loạn chiến. Nắm giữ cử phủ khôi ngô thân ảnh. Thì một cách lảo đảo. Rút lui ra ngoài. Mỗi một bước rơi xuống. Đem hư không đều chấn vỡ. Cùng này đồng thời. Tuế nguyệt trường hà chảy xuôi. Sừng sững bọt nước phía trên vĩ ngạn thân ảnh. Lạnh nhạt nói. Nếu là chân chính khai thiên phủ. Còn có giấy rua cơ hội. Coi như bằng thuộc về nó một cố ý chí. Không khác lấy trứng chọi đá. Cái này một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Tự nhiên là phương thốn chi chủ nơi xa. Kia ba nam một nữ đều là nhíu mày. Con ngươi lấp lóe. Khí tức kinh khủng. Phương thốn chi chủ xuất hiện. Làm bọn hắn đều thật bất ngờ. Mà lúc này. Nơi xa những cái kia đế cảnh nhân vật đều là dọa đến muốn chết. Kia cử phủ lượn lờ bất hủ đạo quang. Kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng. Ai dám tin tưởng. Kia vẻn vẹn chỉ là một kiện bảo vật ý chí lực lượng bọn hắn là ai đến từ chỗ nào. Đến tột cùng thuộc về cách nào thời đại tất cả mọi người vẻn vẹn dám khẳng định. Bọn hắn không thuộc về cách này tinh không cổ đạo. Bởi vì. Là theo kia thời quan vòng xoáy bên trong lao ra. Cách này tựa hồ có thể chứng minh. Bọn hắn. Không sợ thời quan pháp tắc xung kích cách này quá rung động. Vượt qua tưởng tượng. Đế cảnh chi lộ. Thời quan vi tôn. Ai có thể không sợ tuế nguyệt chi xâm nhập dù cho là đế tổ. Cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu dây vào sở cùng cảm ngộ tuế nguyệt. Mới có rình mò phản tổ huyền bí lực lượng. Mà muốn không sợ tuế nguyệt trật tự. đế tổ cũng căn bản làm không được cái này, giống như trong thần thoại mà bây giờ. Bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau chứng kiến dạng này một cái vạn cổ kỳ tích. Lấy trứng chọi đá không? Ngươi làm sao không phải cũng là một đạo ý chí đạo thể, chỉ là ta không nghĩ tới. Bực này cấp thấp thời không vị diện. Lại có thể có ngươi bực này nhân vật. Cầm đầu nắm giữ chiến mâu oai hùng nam tử mở miệng. Thanh âm ù ù. Giống như thiên quân vạn mã bôn đằng. Khuấy động mảnh này tinh không. Bất hủ đạo quang lượn lờ, làm nổi bật đến hắn tựa như vô thượng thần chi. Cấp thấp thời không vị diện những cái kia đế cảnh lão quái vật bên trong tâm đồng đẳng. Vô pháp bình tĩnh. Tinh không chư thiên cỡ nào hảo hãn. Lại bị người coi là cấp thấp ếch ngồi đáy giếng. Phương Thốn Sơn lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi đến đây địa phương. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng từ xưa tới nay. Lại có mấy người đạp vào bất hủ chí tôn lộ bọn hắn ngôn từ giao phong. Nhìn như cũng không đồng thủ. Kỳ thực như bọn hắn nhân vật như vậy. Nhất cử nhất động. Một lời một tử. Đều tràn ngập kinh khủng vô biên uy năng. Như đổi lại những người khác. Sớm bị chấn nhiếp thần hồn. Bị kia từng câu từng chữ cho chấn áp hàng phục. Hử, ta đi thử một chút năng lực của ngươi. Một cái thon gầy hắc bào nam tử đi ra. Trong lòng bàn tay đạo kiếm phút chốc lướt lên. Nhấc lên đầy trời bất hủ kiếm khí. Huy hoàng vô lượng. Một kiếm này còn chưa chém ra. Nơi xa những cái kia đế cảnh nhân vật đã trợn không khai nhãn. Thể xác tinh thần như bị sắc bén thần kiếm cắt. Cảm nhận được chí mạng kinh khủng. Không chút do dự. Bọn hắn lui. Giống như chấn kinh quá độ một đám chó nhà có tang. Thối lui đến vạn đạo trường thành phía trên. Oanh đủ để tê liệt thiên vũ kiếm khí chém xuống. Tựa như có thể siêu việt thời quan. Vạn vật đều dưới một kiếm này đảo ngược. Cực kỳ kinh khủng mảnh này tinh không đều tựa như muốn băng liệt. Tuyệt khóc thần hào. Tuế nguyệt trường hà dung chuyển. Thăm dò là muốn trả giá thật lớn. Chỉ thấy. Tuế nguyệt trường hà bên trên. Phương Thốn chi chủ kia vĩ ngạn thân ảnh phút chốc phát sáng. So chư thiên tinh nguyệt hội tụ vào một chỗ còn ấm ánh hơn vô số lần. Vô song uy thế xông ra. Đủ để áp chấn cổ kim. Kia một đạo kiếm khí. Đúng là bị uy thế cỡ này áp chế. Đình trệ giữa không trung. Kịch liệt giãy giụa. Lại vô pháp chém xuống. Thon gầy hắc bào thân ảnh con ngươi co rụt lại. Không chút do dự thôi động tự thân hết thảy lực lượng. Kia huy hoàng bất hủ kiếm khí lại lần nữa tăng vọt. Mà giờ khắc này, Phương Thốn chi chủ tay áo huy động. Tuế nguyệt trường hà bên trong. Một đóa bọt nước hiện lên. Ngưng kết thành một cái tối tăm kỳ dị ký tự. Mơ hồ nhìn ra. Kia là một cách đấu chữ. Trong chốc lát, chữ đấu xuyên qua thời không đánh nát kia một đạo huy hoàng kiếm khí. Ầm, kia thon gầy hắc bào thân ảnh lồng ngực trực tiếp bị đục khai. Bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân bất hủ khí tức đều kịch liệt lăn lộn. Ầm ầm có dấu hiệu hỏng mất. Đáng chết, như bản tỏa pháp thân ở đây. Chỗ này có thể bị bực này lực lượng kích thương. Thon gầy hắc bào nam tử phát ra âm thanh. Lộ ra tức giận. Trên người hắn vết thương không thấy, có thể đả thương thế còn tại. Tiểu gia hỏa kia sắp độ kiếp thành công, không thể lại trì hoãn. Một cách nữ tử mở miệng. Hắn áo trắng như tuyết. Khí chất lăng lệ. Như là vô địch thần kiếm ra khỏi vỏ. Bách nhân hồn phách. Trong mắt của nàng bên trong hào quang bảo hiện. Như trên đời sinh linh đều là phi tiên. Quang vũ quá hảo hãn. Bao phủ thiên không. Một cây hít lớn màu vàng ấm lượn lờ bất hủ khí tức bị nàng trưởng khống bằng thêm một cỗ vô song túc sát chi khí. Nàng phát giác được. Nơi xa thiên kiếp dưới. Lâm tầm lực lượng đã có triệt để trấn áp luyện hóa kia pháp chỉ kiếp lôi dấu hiệu xuất thủ một lượt đi. Tay kia nắm cử phủ khôi ngô thân ảnh thanh âm ngột ngạt như kinh lôi. Sát khí nối liền cửu thiên thập địa. Có trên đời vô lượng chi uy. Sớm nên như thế. Trưởng khống đạo kiếm hắc bào nam tử thanh âm lãnh khốc. Bọn hắn đều là đem ánh mắt nhìn về phía người cầm đầu. Kia toàn thân tràn ngập bất hủ khí tức bên trong. Oai hùng bất phàm nam tử thì đem ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn chi chủ. Lần này, không chỉ là chúng ta bốn người xuất thủ, ngươi lại thủ vững ở đây cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thanh âm hắn đạm mạc. Như bây giờ rời đi, còn có thể bảo trụ cái này ý chí đạo thể. Nếu không, không chỉ là ngươi, mảnh này tinh không, một phương thế giới này, hết thảy sẽ bị hủy đi. Một phen, để trốn ở vạn đạo trường thành bên trên sở hữu đế cảnh biến sắc. Dùng hủy diệt tinh không chư thiên là uy hiếp lời nói này bên trong ý vị. Đơn giản quá kinh người. Phương Thốn chi chủ phảng phất như thờ ơ. Thanh âm mịt mờ tối tăm. Giống nhau trước đó lạnh nhạt. Vạn hóa mâu. Khai thiên phủ. Chu thần kiếm. Diệt thế chiến kích cái này bốn dạng bảo vật phía sau. Các đời biểu lấy một cái tộc đàn. Giờ phút này vừa bị ta nhận ra. Một ngày kia. Lão hủ tự nhiên tiến về đi một lần. Kia ba nam một nữ cùng nhau con ngươi nhíu lại. Đây là uy hiếp bất khả tư nghị nhất chính là. Đối phương không ngờ nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Mà bọn hắn nhưng căn bản không rõ ràng. Đối phương đến tột cùng là ai. Các ngươi nói không sai, đã không có thời gian lại trì hoãn xuống dưới. Chỉ thấy Phương Thốn chi chủ theo tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra. Dáng người vĩ ngạn. Như đặt mình vào cửu thiên bên ngoài. Toàn thân khí thế cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nhất cử nhất động. Phảng phất như có thể bế nghễ cổ kim tuế nguyệt. Muốn vấn thiên hạ. Ai có thể địch thủ minh ngoan bất linh. Oai hùng nam tử than nhẹ gần như trước tiên. Hắn cùng cách khác hai nam cùng một chỗ động thủ. Oanh bất hủ chi quang lưu truyền. Hắn nắm giữ chiến mâu. Giống như theo trong thần thoại cổ xưa đi ra chiến thần. Sát phạt chi khí. Chấn toái tinh uổng phí. Bộc phát ra tuyệt thế khí tức. Dù là xa xa trốn ở vạn đạo trường thành bên trên. Những cái kia đế cảnh nhân vật đều một trận tuyệt vọng. Quá mạnh. Cường đại đến để bọn hắn đều không thể đi ước đoán cùng quan sát mà cái này. Vẹn vẹn chỉ là ý chí đạo thể lực lượng suy nghĩ một chút đều để người sụp đổ. Chém hắc bào nam tử đạo kiếm. Bạch y nữ tử đại kích. Khôi ngô nam tử cử phủ. Cũng là tại thời khắc này sát phạt mà ra. Trong lúc nhất thời. Lưu quang khuấy động. Tuế nguyệt dâng trào. Bất hủ chi khí nối liền. Kinh khủng sát phạt chi khí phô thiên cách địa. Chật ních mỗi một tấc hư không. Xa xa nhìn lại. Còn như đến từ bất hủ bên trong chư thần lâm thế. Đang tiến hành chinh phạt chỉ thấy Phương Thốn chi chủ bước lên phía trước. Một bước rơi xuống. Thiên địa lật đổ. Tuế nguyệt thay đổi. Hiện ra một đạo lại một đạo cổ lão tối tăm ký tự. Phần. Lục. Diệt. Chạm. Phong mỗi một chữ phù. Giống như tiên kim đổ lên. Lập lòe huy hoàng. Theo tuế nguyệt trường hà bên trong sông ra. Phảng phất như cổ lão đại đạo hiện hiện. Vô lượng khí tức tràn ngập. Phương Thốn chi chủ phảng phất theo cổ lão tuế nguyệt bên trong đi tới. Đỉnh thiên lập địa. Thiên hạ vô địch. Ầm ầm hắn bước lên phía trước. Một bước một thiên địa. Tựa như tiên kim tựa như khí tự lưu chuyển. Tách ra vô song lực lượng. Phảng phất một giới phá diệt. Kinh khủng lực lượng dòng lũ bên trong. Kia ba nam một nữ công phạt. Đúng là bị không ngừng đánh tan. Thân ảnh cũng là bị áp bách đến liên tiếp rút lui. Bọn hắn rốt cuộc biến sắc. Kia cao cao tại thượng thần sắc không thấy. Bị một vòng kinh nghi thay thế. Người này. Đến tột cùng là ai đi Phương Thốn chi chủ trong nháy mắt. Một cách lập lòe lục chữ. Kéo lấy ướp vạn quang vũ. Phóng tới hắc bào nam tử. Ầm cây sau trong tay đạo kiếm. Đúng là trực tiếp bị đánh nát. Cả người trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Liền giống bị lăng trì. Hắn cái này thân thể vốn là ý chí biến thành tuy bị đánh nát. Nhưng lại có thể ngay đầu tiên tựu lấp đầy tới. Có thể hắn đánh giá thấp một kích này đáng sợ. Một cái kia lục chữ tách ra lực lượng. Đem hắn kia tàn toái ý chí đều bao phủ. Từng khúc nghiền nát. Trong chớp mắt tựu triệt để tiêu tán trống không. Một người một kiếm. Tràn ngập bất hủ vô thượng uy thế. lại tại một cái lục chữ phía dưới. Đền tội loại kia một màn, đơn giản có thể chấn động vạn cổ, những người khác đều là sợ hãi, thần sắc biến ảo. Chẳng ai ngờ rằng, lần này liều mạng hao tổn đạo hạnh, đem ý chí đạo thể chiếu tại mảnh này cấp thấp thế giới về sau, lại gặp được khủng bố như thế đối thủ. Cái này vượt qua dự liệu của bọn hắn, để bọn hắn trở tay không kịp. Đi mà lúc này, Phương Thốn chi chủ lại lần nữa cong ngón búng ra. Một cái đốt chữ gào thét mà ra, tựa như một mồi lửa. Nhóm lửa mảnh này tinh không, có thiêu vạn vật, dung luyện vạn đạo chi uy. Ầm, Khôi Ngô nam tử cự phủ bị đốt cháy thành nước, sau đó bốc hơi thành quang vụ triệt để không thấy. Mà cả người hắn cũng là bị nhen lửa. Thân ảnh Khôi Ngô đều là hung hung hỏa quang, đem mảnh này tinh không đều chiếu lên sáng rực chướng mắt. Không không, Khôi Ngô nam tử phát ra kịch liệt đau nhức, không cam lòng, phẫn nộ gào thét. Chỉ là lại giống như thần linh vẫn lạc trước giấy rua. Thoáng qua, hắn hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, lại giết một người mà Phương Thốn chi chủ cũng không dừng lại bước ra bộ pháp. Trước đó hắn sừng sững tuế nguyệt trường hà phía trên, thân ảnh vĩ ngạn, vị nhiên như sơn, lạnh nhạt như nước, không có chút nào sát phạt khí. Nhưng khi lúc này hắn theo tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra, cất bước tinh không lúc, lại như là trấn áp chư thần vô địch chúa tể. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt đi, chỉ còn lại một nam một nữ. Không chút do dự quay người, vỡ ra một cơn lốc xoáy đường hành lang, liền muốn bỏ chạy mà đi. Phương Thốn chi chủ lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự đoán, để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá, căn bản không còn dám chần chờ. Bằng không mà nói, cái này ý chí đạo thể đều sẽ bị xóa đi. Lão hủ đến là hai vị tiến đưa, Phương Thốn chi chủ nói. Một cái phong chữ lướt đi, xa xa vòng xoáy đường hành lang lập tức bị phong cấm, lâm vào đình trệ bên trong. Một nam một nữ kia biến sắc, quay người liền muốn liều mạng. Tầm mắt bên trong đã bị diệt trảm hai cái tựa như tiên kim đổ lên ký tự nhồi vào. Ầm ầm, oai hùng nam tử thân thể trực tiếp bị diệt sát, như bị xóa đi tựa như. Liền trong tay hắn kia một cây chiến mâu đều như giấy mỏng, tiêu tán không thấy. Đồng thời, nữ tử thì bị chém giết, bóng hình xinh đẹp như vẽ từ đó tách ra, sau đó cũng ầm vang trừ khử. Cũng vào lúc này, Phương Thốn chi chủ dừng bước, hai tay khép tại trong tay áo, thân ảnh vĩ ngạn, có vô lượng chi uy di tán. Lục, đốt, phong, diệt, chạm, vẹn vẹn năm cái cổ lão ký tự, liền chu đi bốn vị đến từ một phương khác thời không thế giới bất hủ thân ảnh, đem một đầu thời quan đường hành lang phong cấm. Loại kia cường thế, loại kia vô địch, quét ngang mà ra, chấn áp hết thảy vạn đạo trường thành bên trên một đám đế cảnh. Căn bản cũng không có thấy rõ ràng một trận chiến này cảnh tượng. Bực này cấp bậc tranh phong, cũng căn bản không phải bọn hắn có thể rình mò đến. Nhưng bọn hắn lúc này vẫn như cũ bị chấn trụ, sợ ngây người. Trước sau bất quá giây lát ở giữa, tinh không phía trên, kia ba nam một nữ liền tiêu vong không thấy. Chỉ có kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững, có đè ép vạn cổ chi phong. Phạm hắn là ai, tất cả mọi người choáng váng. Đây hết thảy đều phá vỡ bọn hắn hết thảy tưởng tượng. Cho dù là đế cảnh nhân vật, nhưng bọn hắn lại phát hiện, tại bực này tầng thứ nhân vật trước mặt, chính mình là bực nào vô tri cùng nhỏ bé. Hạ Chí đem đây hết thảy để ở trong mắt, nàng cũng tương tự vô pháp nhìn ra đến tột cùng. Nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Duy chỉ có một cái không thể ức chế suy nghĩ theo trong nội tâm nàng dâng lên. Như chính mình có bực này lực lượng, về sau ai còn có thể lại đi khi dễ Lâm Tầm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tầm. Cùng này đồng thời, Phương Thốn chi chủ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Kiếp vân lăn lộn, Lâm Tầm kia hóa thành lô đỉnh thân ảnh đã gần đến nhược hư huyễn cùng mơ hồ, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để hỏng mất. Nhưng đồng dạng, kia bị hắn gắt gao trấn áp pháp chỉ kiếp lôi cũng đã bày biện ra dấu hiệu hỏng mất, sắp chống đỡ không nổi. Hạ Chí Tâm lần nữa nắm chặt, nín hơi ngưng thần, ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Phương Thốn chi chủ thì nhô ra một cái tay. Sưu sưu sưu hít vân phía dưới. Một đảo lại một đảo lưu quang lướt đi. Hóa thành đại đảo vô trung tháp. Hóa thành tam thiên phù trầm. Hóa thành một cái tà nguyệt tam tinh đồ án. Phương Thốn chi chủ một tay chấp phất trần. Đỉnh đầu treo cao vô trung tháp. Dưới chân tà nguyệt tam tinh đồ lưu chuyển. Cả người khí thế không ngờ là biến đổi. Trước đó hắn bế nghễ mà vĩ ngạn, chí cao vô lượng. Mà lúc này hắn thì phảng phất như ngồi cao cửu thiên chi thượng. Góc nhìn xuống tuế nguyệt cổ kim tạo vật chủ, hắn quay người. Một lần nữa nhìn phía sâu trong tinh không. Thiên kiêu chiến kỷ 221 chương 2189 tuyệt đỉnh chi thượng, ta là đế tuế nguyệt trường hà chảy xuôi. Phương Thốn chi chủ đứng yên kỳ thượng uổng phí. Bọt nước liên tục. Vô pháp dung chuyển cái kia vĩ ngạn thân ảnh mảy may. Vô trung tháp giờ phút này hiện ra hoàn toàn không giống khí tức. Thân tháp 9 tầng. Giống như lưu ly thần kim đổ lên mà thành. Hiện ra vũ trụ hồng hoang khí tức hỏng nghiêm trọng tam thiên phù trầm. Nổi lên nhược mộng huyến tuyết bạc quang vũ. An tính ré vào Phương Thốn chi chủ trên cánh tay trái. Dưới chân tà nguyệt tam tinh đồ tựa như một đóa tường vân bồ đoàn quang vũ như bay. Xa xa nhìn lại, Phương Thốn chi chủ giống như đặt mình vào cửu thiên chi thượng, như vậy. Cao xa cùng mờ mịt để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Lúc trước, hãy các ngươi theo ta cùng một chỗ tao tội. Bất quá còn tốt. Chuyện hôm nay chỉ cần thành. Hết thảy trả giá đều đã đáng giá. Phương Thốn chi chủ ngón tay vuốt ve tam thiên phù trầm. Ánh mắt nổi lên một tia cảm khái. Thái cổ lúc mới đầu, hắn là thôi diễn niết bàn tự tại thiên cách này một mảnh bởi tinh không bản nguyên lực lượng biến thành thế giới. Từng bỏ ra cái giá khổng lồ. Không có ai biết, cũng là tại lúc ấy, làm cho vô trung tháp, tam thiên phù trầm cùng một chỗ bị hao tổn. A tiểu gia hỏa này những năm này có thể góp nhặt không ít bảo bối tốt. Rất nhanh, Phương Thốn chi chủ phát giác được. Vô trung tháp bên trong trồng chất lấy rất nhiều thần liêu, bảo vật, kỳ chân, bảo dược. Liền côn lôn đế binh đều thu tập được không ít. Vô đế linh cung lại liên lụy đến trận này nhân quả cũng được, lại tùy hắn đi. Phương Thốn chi chủ con ngươi sâu thẳm như tinh không. Ở trong có chư thiên diễn hóa cảnh tượng, cũng có cổ kim tuế nguyệt thay đổi chi tình huống. Thanh này đoạn đao có ý tứ, tựa hồ không thuộc về giới này. Chỉ là lực lượng không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Muốn chữa trị, đâu chỉ tại bổ thiên tiến hành. Luyện bảo mẫu lô di hài mảnh vỡ, trách không được có thể thu thập nhiều như vậy côn lôn đế binh. Như thế suy tính, người này về sau cực có thể muốn lại vào côn lôn này thỏi đồng ấm đạo nhân cưới châu đồ. Xem ra hẳn là từng tiến về tìm kiếm chúng diệu chi hư lão đạo kia lưu lại. Theo Phương Thốn chi chủ ý niệm từng cách xem kỹ. Kia ẩn núp tại vô đế linh cung bên trong vật khuyết. Ẩn núp tại đoạn đao bên trong khí linh. Đều là run lên trong lòng. Trong yên lặng bọn hắn cảm nhận được một cỗ vô pháp ngăn cản khí tức khủng bố. May mắn cái này một cỗ khí tức không hề động sát niệm. Nếu không, dùng bọn hắn hiện tại lực lượng căn bản là vô pháp đi chống lại tới. Phương Thốn chi chủ trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia huyền quang. Oanh sâu trong tinh không, giống như bị đánh chìm, sụp đổ ra một cái hư không vực sâu. Cuồng bạo pháp tắc lực lượng oanh minh, di tán ra vô song uy thế. Theo sát lấy, một thân ảnh theo kia hư không trong thâm uyên đi ra. Thon gầy, thẳng, cao lớn răng rắc theo cái này một thân ảnh xuất hiện. Mảnh này tinh không loạn chiến, giống như sẽ phá thành mảnh nhỏ tựa như. Đại đạo lực lượng sụp đổ, lâm vào hỗn loạn dung chuyển bên trong. Giờ khắc này, giống như một vị đến từ dị thời không thần hàng gặp ở đây. Vẹn vẹn trên người tán phát ra khí tức, để mảnh này tinh không tựa hồ cũng muốn không thể thừa nhận lại kia kéo dài. Nếu không có ngần vạn đạo trường thành, tại lúc này đều run lẩy bẩy. Kia cổ lão pha tạp vách tường xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Từng tòa tòa thành lay động, tựa như sắp sụp đổ. Ẩn núp trong đó những cái kia đế cảnh nhân vật cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Trước tiên liền chạy hướng về phía càng xa xôi. Kia là Niết Bàn Tự Tại Thiên phương hướng. Lúc mới đầu, bọn hắn liền là theo kia một mảnh hoang vu đại địa bên trên bị Nazi đến cái này vắt ngang tinh không vạn đảo trường thành bên trên. Tại vạn đảo trường thành mất đi trật tự lực lượng về sau, bọn hắn rốt cuộc có trở về cơ hội không người nào dám dừng lại thêm. Trước đó một màn kia thật là đáng sợ. Đem bọn hắn nội tâm cuối cùng một tia lý trí đánh tan. Nếu dám lưu lại đi, chắc chắn tao ngộ tai vạ bất ngờ. Đông sâu trong tinh không, kia một thân ảnh đi tới. Mỗi một bước bước ra, phù cận hư không tựu sụp đổ một mảnh. Đại đạo pháp tắc tựu vỡ nát một mảnh. Hắn thân ảnh thon gầy, thẳng, bao trùm lấy một loại cực điểm rực rỡ, chói lọi ánh sáng thần thánh bất hủ, hóa thành từng vòng quang luân, chiếu rọi chư thiên chi cảnh. Nhưng cẩn thận xem, hắn nhưng lại có thiếu niên dung mạo, mi thanh mục tú, mặc một thân màu đen y phục, tóc dài tùy ý rối tung, một cái hồ lô rượu bị dây đỏ trói buộc, treo ở bên hông. Duy chỉ có con ngươi chuyển động lúc, di tán ra tuế nguyệt tang thương chi khí. Ai? Giới này trật tự quá giòn. Giống như dễ dàng toái mảnh ngói tựa như. Nếu không phải lần này nhất định phải đến. Ta thà rằng một đời tử không tới. Thiếu niên bộ dáng thân ảnh lắc đầu thở dài. Hắn đi được cẩn thận từng ly từng tí. Như giẫm trên băng mỏng. Tựa như sợ không cẩn thận. Liền đem mảnh này hảo hán tinh không đạp nát. Ngươi tới chậm. Phương Thốn chi chủ lạnh nhạt mở miệng trong con ngươi huyền quang lưu chuyển. Thiếu niên khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân kia phía dưới. Mà liền tại thiếu niên ánh mắt nhìn đi qua lúc, Phương Thốn chi chủ tay áo vung lên. Răng rắc trong hư không sinh ra kinh khủng va chạm, thần huy bảo chán. Thiếu niên dừng bước. Cười khổ nói. Chỉ nhìn một chút cũng không cho Phương Thốn chi chủ nói. Tầm thường nhìn một chút tự không gì không thể. Nhưng ánh mắt của ngươi là hội sẽ giết người. Thiếu niên một mặt nghiêm túc, vậy thì tốt, ta nhắm mắt lại xem. Quả nhiên, hắn nhắm mắt lại. Oanh Phương Thốn chi chủ không nhúc nhích. Tam thiên phù trầm lại lướt đi. Nhấc lên một mảnh tuyết bạch minh mông lưu quang. Hóa thành một đảo rồng lớn vô cùng đảo đồ. Tại trong hư không chầm chầm lưu chuyển. Mảnh này tinh không phảng phất như đều đụng phải dẫn sắt. Sinh ra vặn vẹo cùng dung chuyển. Một đảo vô hình ý niệm đánh thẳng tới. Lại bị cái kia đảo đầu ngăn trở. Theo đảo đồ xoay tròn. Kia một đảo vô hình ý niệm cũng là từng khúc ma diệt. Thiếu niên trợn mở trong mắt. Khí cấp bại phôi nói. Đảo hữu. Ngươi cũng quá nhỏ tức giận a hắn tựa như một cái chân chính thiếu niên. Hỉ nộ ái ố. Hiển thị gió tại bên ngoài. Ngôn tử chi gian. Cũng tựa như lộ ra không có chút nào lòng dạ. Có thể Phương Thốn chi chủ biết rõ. Trước đó kia ba nam một nữ cộng lại. Đều kém xa thiếu niên này mang đến uy hiếp lớn. Phương Thốn chi chủ chỉ vào kia một bộ chầm chầm lưu chuyển đạo đồ. Có nó cản trở ta mới yên tâm. Được tính ngươi có năng lực. Thiếu niên nhích miệng. Kiếp vân phía dưới. Lâm tầm thân ảnh triệt để mơ hồ. Tư ảo đến sắp trong suốt. Bất quá. Kia pháp chỉ kiếp lôi lực lượng cũng đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Làm ánh mắt của thiếu niên xem đi qua lúc. Vừa lúc trông thấy. Kia pháp chỉ kiếp lôi bị lâm tầm triệt để trấn áp hòa luyện hóa một màn. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó kêu lên. Thế mà thật tới chậm hắn tựa như khó có thể tin tưởng. Chừng to mắt. Oanh đảo đồ xoay tròn. Tỏa ra tối tăm ánh sáng. Không ngừng kịch liệt chấn động. Hiển nhiên là bị đáng sợ xung kích. Không đợi Phương Thốn chi chủ phản ứng. Thiếu niên vội vàng khoát tay. Khác đừng cản. Khác đừng cản. Ta tựu nhìn xem. Thật chỉ là nhìn xem. Kiếp vân lăn lộn. Lâm tầm kia gần nhược hư huyến thân ảnh. Bị tầng tầng ấm ánh sáng long lanh ánh sáng bao phủ. rực rỡ vô biên. Mắt trần có thể thấy, hắn giống như đang tiến hành một trận chân chính niết bàn. Quang vũ sao trước bên trong, dần dần ngưng tụ ra thân ảnh của hắn. Oanh vô tận lôi mang cùng thiểm điện lưu thoán, từ trên người hắn rủ xuống ước vạn đạo quang. Ngay sau đó khí tức của hắn bắt đầu không ngừng lớn mạnh, không ngừng kéo lên cho đến về sau. Hắn toàn bộ thân ảnh càng thêm ngưng thực, càng thêm vĩ ngạn. Quanh thân lỗ chân lông đều dâng lên lấy mỹ lệ đại đạo quang vũ. Một cỗ không cách nào hình dung chí cao uy thế theo hắn trên thân tràn ngập, làm cho kia phiến hư không đều nhiễm lên một mảnh thần thánh huy hoàng chi khí. Sau đó từng đợt như tiếng trời đạo âm vang vọng, tựa như chư thần ca ngợi, phiêu đãng ở mảnh này tinh không. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, thiếu niên thần sắc cũng là trở nên âm tình bất định. Khi thì cắn răng, khi thì nhíu mày, khi thì vuốt ve cái cằm. Nửa ngày mới chán nản nói, thật đúng là tới chậm một bước. Cũng liền vào lúc này, tắm rửa tại rực rỡ thần huy bên trong Lâm Tầm mở ra mắt, giống như một đôi đại uyên hiện lên, muốn nuốt hết mảnh này tinh không. Hắn hít sâu một hơi, thiên địa ở giữa tràn ngập kiếp nạn khí tức, giống như giang hà vào biển, tất cả đều bị hắn nuốt vào thể nội. Kia tuấn nhổ thân ảnh bên trên cũng theo đó tràn ngập ra một cỗ thuộc về đế cảnh đặc hữu chí cao uy áp. Trước đây thật lâu, từng có thánh nhân dùng ngưỡng chi di cao, xuyên chi di hiên, xem chi phía trước, chợt chỗ này ở phía sau cái này 16 chữ, để hình dung đại đế phong thái. Ngước đầu nhìn lên càng cảm giác hắn cao, cố gắng nghiên cứu càng cảm giác hắn dày. Muốn đuổi theo, rõ ràng phía trước lại vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Cái này liền là cái này 16 chữ hàm nghĩa, cũng là đế cảnh hai chữ chỗ gánh chịu phân lượng. Đế già cúi đầu ngẩng đầu chư thiên, lực ngự vũ nội, là chúng sinh chi tiên, cao lập thanh minh chi thượng. Mà bây giờ Lâm Tầm trải qua một trận từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt thế đại kiếp, cuối cùng tại một nâng phá cảnh, tại tuyệt đỉnh chi địa đạp vào một đầu độc thuộc về mình tuyệt đỉnh đế cảnh chi lộ. Từ giờ khắc này, hắn chính là một vị chân chính đại đế, một vị tuyệt đỉnh đại đế. Khi thấy một màn này, thiếu niên liên tục cười khổ, ua rũ. Mà phương thốn chi chủ thì cười lên, đó là một loại như chút được gánh nặng, đạt được ước muốn vui mừng. Là các loại chờ đợi vạn cổ, mới chờ đến một đóa sen nhìn qua tựa như niết bàn trùng sinh Lâm Tầm. Một mực nội tâm căng cứng hạ trí, giờ khắc này bỗng nhiên có một loại không nói ra được cao hứng cùng vui sướng. Kia thanh tỉnh sạch sẽ như tinh thần tựa như trong con ngươi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Một hồi chưa từng có tuyệt hậu khoáng thế đại kiếp, trải qua cửu luân chi sinh tử gặp trắc trở, trong đó chi gian khổ, dung chuyển, hung hiểm nàng đều từng cái xem ở đáy mắt. Nội tâm cũng là trải qua các loại giày vò cùng tra tấn. Mà lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc thành công, làm cho nàng cũng rốt cuộc buông lỏng ra nội tâm kia căng cứng gông xiềng, cảm thấy trước nay chưa từng có vui sướng. Loại tâm tình này bên trên thay đổi rất nhanh, lúc trước nàng chưa từng trải nghiệm qua. Nhân sinh may mắn, đơn giản là sợ bóng sợ gió. Một trận Lâm Tầm chưa kịp trải nghiệm cái này cảnh giới toàn mới, hoàn toàn mới lực lượng. Đầu tiên là hướng xa xa hạ chí cười cười, sau đó quay người khom mình hành lễ, đệ tử Lâm Tầm gặp qua sư tôn. Tám chữ vang vọng hoàn vũ, lộ ra cảm kích cùng tôn trọng. Hắn biết rõ lần này nếu không có sư tôn xuất thủ, đừng nói đoạt được trận này cùng bất hủ chí tôn có liên quan đại tạo hóa, liền là nghĩ tuyệt điểm chứng đế cũng khó khăn có độ như thế. Quá hạnh quá, ngày khác ngươi chi thành tựu, tất có thể tại vi sư phía trên. Phương thốn chi chủ mỉm cười lên tiếng, đây là một loại cao nhất tán thành. Tối thiểu nếu là trọng thu ở đây, khẳng định hội sẽ kinh ngạc, bởi vì bao quát hắn ở bên trong cái khác phương thốn sơn truyền nhân, nhưng từ không có một cách nào từng chiếm được như thế tán dương. Ui ui ui, các ngươi có phải hay không quên, ta còn chưa đi à nơi xa. thiếu niên bộ dáng thân ảnh kêu to, hình như có chút ít tức hồn hển. Huống chi đạp vào con đường này lại như thế nào muốn có chí tôn vô địch chi lực. Còn sớm đây bê sơ Lâm Đồng Hải tuyệt đỉnh thành đế, mọi người muốn hay không cho làm cách niên hiệu.